Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 11 đến 20. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đợi Tần Thiên cùng Hồ Cửu Ly đi ra thời điểm Vũ Băng Thiền đã tại bên ngoài viện bàn gỗ nhỏ phía trên bày đầy đồ ăn, nóng hôi hổi, hương vị mười phần, nhìn ra thủ nghệ của nàng rất tốt. Ba người là tốt rồi, giống như một nhà ba người. Phi thường ấm áp ngồi ở cùng một chỗ hưởng thụ mỹ thực, không nghĩ tới Băng Thiền tay nghề thật không ngờ thì tốt hơn. Tần Thiên tán dương, tiểu hồ ly này xuống bếp xác thực có một bộ, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn tại Tần Thiên nhãn đều là một chút bất nhập lưu đồ vật, nhưng hương vị làm quả thật không tệ, thật hợp hắn khẩu vị. Những thứ này đều là mẫu thân giáo ta đấy, tay của mẫu thân nghệ muốn lợi hại hơn ta nhiều. Vũ Băng Thiền một bên cấp Tần Thiên đĩa rau, vừa nói, Nga. Ta đây có cơ hội nhất định phải thật tốt thưởng thức một chút Cửu Ly rồi. Tần Thiên cười xấu xa nhìn Cửu Ly, cố ý đem thưởng thức hai tự nhấn mạnh. Tốt, nương, lần sau chỉ ngươi đến cấp công tử làm một bữa a, được không? Vũ Băng Thiền ngây thơ nói. Này, không thành vấn đề, lần sau theo ta đến đây đi. Cửu Ly tự nhiên là nghe được ra tần ý của trời, nhưng khi nữ nhi mặt, cũng chỉ có thể đáp ứng. Nói xong, liền trừng một chút Tần Thiên. Hoặc là mẹ con các ngươi hai người cùng một chỗ cũng được. Tần Thiên ý vị thâm trường liền mắt nhìn Vũ Băng Thiền cùng Hồ Cửu Ly. Mặc dù có một ít nhạc đệm, nhưng bữa cơm này ăn vẫn là vô cùng ấm áp. Thời gian rất nhanh liền đến trễ phía trên. Tại trong gian phòng, Vũ Băng Thiền chậm rãi cởi quần áo phía dưới, hai tay ôm Tần Thiên cổ, liền hôn lên. Tần Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí, lè lưỡi cùng Vũ Băng Thiền lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. Tần Thiên tay cũng tại trên người của nàng dạo chơi, thăm dò thân thể nàng thượng mỗi một chỗ bảo địa. Hai người hôn hít rất lâu, cho nhau trao đổi lẫn nhau nước bọt. Vũ Băng Thiền càng giống như là một cái khác nước mẫu thú, tham lam hút Tần Thiên nước miếng. Công tử ta rất thích ngươi. Vũ Băng Thiền mặt nhỏ đỏ ửng, liền giống như uống say. Nàng si ngốc nhìn Tần Thiên, thâm tình biểu đạt nàng tình yêu. Tần Thiên nhìn Vũ Băng Thiền, trong lòng phức tạp. Tục ngữ nói tốt, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Mới đầu, hắn hoàn toàn là nhìn trúng Vũ Băng Thiền bên ngoài cùng nàng nữ chủ thân phận, mới đưa nàng chiếm lấy tại bên người. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện chính mình cư nhiên đối với Vũ Băng Thiền sinh ra tình cảm. Cái này nghe lời, hoạt bát, đáng yêu tiểu hồ ly, tại bất tri bất giác dưới tình huống, đã đi vào nội tâm của hắn. Băng Thiền, ta biết công tử thân phận thực tôn quý, là ta loại này hạ giới nữ tử cao không thể chạm tồn tại, không có việc gì, ta chỉ cần có thể theo lấy công tử, nhìn công tử, liền thỏa mãn. Vũ Băng Thiền lắc lắc đầu, cười nói. Tuy rằng Vũ Băng Thiền đang cười, nhưng Tần Thiên lại theo bên trong mắt của nàng nhìn thấy cô đơn chi sắc. Ta không là cái gì người tốt, giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc những cái này ta đều đã làm. Ngươi cũng còn yêu thích ta sao? Ta mặc kệ công tử là dạng gì người, tính là ngươi là cùng thiên hạ là địch đại ma đầu, ta đều thích ngươi. Ta vĩnh viễn đều có khả năng đứng ở ngươi bên này. Ngươi muốn giết người, ta giúp ngươi sát. Ngươi coi trọng nữ nhân, ta giúp ngươi trảo. Vũ Băng Thiền ánh mắt kiên định nhìn Tần Thiên. Tần Thiên tướng Vũ Băng Thiền gắt gao ôm tại trong lòng, tựa đầu chôn ở mái tóc của nàng bên trong, nói, ta có rất nhiều kẻ thù, không có lúc nào là đều có người muốn giết ta. Vũ Băng Thiền nàng trở tay ôm lấy Tần Thiên, Băng Thiền sẽ chết tại công tử phía trước. Tần Thiên phát tự nội tâm cười. Ông lấy Vũ Băng Thiền thật lâu không nói, cô gái nhỏ này còn thật đem hắn cấp cảm động đến. Công tử, Vũ Băng Thiền gặp Tần Thiên rất lâu không nói chuyện, liền khẽ gọi một tiếng, về sau đừng gọi ta công tử, ngươi cũng không phải là thị nữ của ta. Công tử, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, là ta trở xuống phạm phía trên, ta không nên có yêu thích công tử loại này lớn mật vọng tưởng, kính xin công tử không muốn bỏ lại ta. Nói, Vũ Băng Thiền sẽ khóc đi ra, nàng cho rằng Tần Thiên đây là không muốn nàng. Tần Thiên mỉm cười, thằng ngốc này hồ ly, dùng tay lau đi nước mắt của nàng, nói, ai nói không muốn ngươi, về sau ngươi coi như ta thê tử a, nếu như ngươi không ngại đương thiếp nói, ta nguyện ý. Vũ Băng Thiền nằm mơ đều không nghĩ đến, Tần Thiên thế nhưng cưới nàng, điều này làm cho nàng hạnh phúc đều phải mau ngất đi thôi. Tần Thiên gợi lên nàng tiểu ba, nói, kêu một tiếng lão công đến nghe một chút. Lão công, Vũ Băng Thiền xấu hổ nghiêm mặt kêu một tiếng. Này một tiếng kêu Tần Thiên mọi người tô rồi. Hắn một phen ôm lên Vũ Băng Thiền, đem nàng vứt đến trên giường, liền nhào đến. Tại một tiếng ngẩng cao tiếng rên rỉ bên trong, Tần Thiên tướng công thịt cắm vào Vũ Băng Thiền Sử nữ lỗ thịt bên trong, Vũ Băng Thiền lỗ thịt phi thường nhanh, cơ hồ là đem hắn công thịt dán gắt gao, Tần Thiên có thể cảm thụ được đến, lỗ thịt nội mỗi một chỗ nếp gấp, chúng nó thật giống như là có ý thức giống nhau, đem hắn công thịt bọc lấy, nhúc nhích, miệng tử cung cũng căng thẳng buông lỏng hút, danh khí, Vũ Băng Thiền đây tuyệt đối là danh khí, liền trống trơn cắm đi vào, khiến cho Tần Thiên thích đến sắp thăng thiên, chớ nhìn hắn mới 16 tuổi, nhưng hắn trải qua nữ nhân cũng không thiếu, nhưng có danh khí nữ nhân cũng là như vô cùng hiếm có tồn tại, đương nhiên vẫn là cùng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cách nào so sánh được, không có biện pháp, cung Tiêu Nguyệt sự là quá hoàn mỹ, nữ nhân phần cuối chính là cung Tiêu Nguyệt, nhờ vào cửu vĩ mị hồ đặc tính, Vũ Băng Thiền phá qua chi đau đớn cũng không quá lớn đau đớn, rõ ràng trước khoảnh khắc vẫn là xử nữ, nhưng lúc này động thịt của nàng đã là hồng thủy tràn ra, thật lớn cốt trướng a lão công, thật thoải mái, a ân không được a nơi nào nha nơi đó rất mẫn cảm. Từng tiếng dâm đãng kêu la, kéo dài không dứt vang vọng tại nhà gỗ xung quanh, tại gian phòng bên cạnh hồ cửu ly gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nghe nữ nhi vui sướng tràn trề dâm đãng kêu la, còn có kia thân thể va chạm phát ra ba ba âm thanh, nàng trái phải ngủ không được, bất đắc dĩ nhìn sát vách, bọn hắn đây là khi ta không tồn tại sao, này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên ngoạn như vậy điên, ai? Hồ cửu ly thở dài một tiếng, Vũ Băng Thiền phụ thân chết sớm, nàng đều đã thủ tiết đã nhiều năm rồi, trong này hư không tịch mịch lãnh, lại có ai ngờ, nàng nghe nữ nhi rên rỉ, tay bắt đầu leo lên chính mình vú to bắt đầu vuốt ve lấy, một bàn tay đưa vào váy nội ma sát khe thịt, nhưng như vậy nửa vời khó có thể tiêu trừ trong lòng nàng dục hỏa, nàng phiền muộn đứng dậy, ma xui quỷ khiến cư nhiên đi đến nữ nhi cửa gian phòng, cận cách một tấm tấm ván gỗ, nàng càng thêm có thể nghe rõ ràng nữ nhi kia một chút hoang đường tiếng kêu dâm đảng, nàng đứng ở cửa nội tâm phi thường do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, nằm bò trên đất vụn trộn mở cửa ra một góc, triều nhìn lại, chỉ thấy Vũ Băng Thiền ghé vào trên giường, mà Tần Thiên là hai tay kèm ở nàng eo nhỏ, một lần lại một lần va chạm Vũ Băng Thiền mông, đem nhúng máu côn thịt ngay ngắn rút ra, sau đó một chút cắm đến để, đại khai đại hợp gian dâm động thịt của nàng, hồ cửu ly giật mình dùng tay che miệng, Tần Thiên côn thịt thật lớn và to dài, chẳng những không hắc, dù sao có loại như ngọc bình thường trắng nõn, thật giống như là chạm ngọc giống nhau, căn này côn thịt so nàng chết đi lão công lớn gấp mấy lần không thôi, không sai biệt lắm chính là cô vị cô cùng hạnh bảo cô khác biệt, hơn nữa Tần Thiên hạnh bảo cô vẫn là lớn nhất cái loại này, bị như vậy côn thịt làm nhất định thật thoải mái a, trong lòng nàng nghĩ đến. Hồ cửu ly nhìn tại Tần Thiên dưới hông hầu hạ nữ nhi, trong lòng có một tia ghen tị cùng hâm mộ, lúc này Vũ Băng Thiền đầy mặt si thái, ánh mắt trắng giả, nước miếng dẫn ra ngoài, một đôi đầy đặn cặp vú tùy theo va chạm lên hạ vung vẩy. Lúc này Vũ Băng Thiền là tốt rồi giống như nhất thuyền lá lên đên, phiêu lưu tại tên là khoái cảm biển rộng bên trong, tại mưa rền gió dữ vậy khoái cảm trung bị sóng to bao phủ, Tần Thiên chính làm cuộc khởi, đột nhiên dư quan liếc về mở một góc cửa phòng, lúc này có một vị tuyệt mỹ phụ nhân, một bên tiến hành tự an ủi, một bên dùng cơ hồ là khát cầu ánh mắt nhìn con gái của mình cùng nàng nam nhân tại đờ tờ huyệt, Tần Thiên lộ ra một tia cười xấu xa, bắt lấy Vũ Băng Thiền một chân nâng, giống như là chó được đi tiểu giống nhau tư thế này đem Vũ Băng Thiền đang bị quất cắm lỗ thịt hoàn toàn hiện lên hiện tại hồ cửu ly trước mắt, nhìn nữ nhi mình nộn huyệt bị thô to côn thịt tích ép, kéo mở, ngoại lực dâm quế hình ảnh, nàng chụp huyệt ngón tay càng thêm dùng sức, càng thêm xâm nhập, nhu ngực tay cũng là càng ngày càng dùng sức, nàng thở gấp mùi thơm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người giao hợp hình ảnh, ức chế không được phát ra rất nhỏ rên rỉ. Mẹ con hai người tiếng rên rỉ lẫn nhau phập phồng, nhưng lại nhất thời không biết là ai âm thanh, tùy theo Tần Thiên quốc cắm lực độ càng ngày càng nhiều, Vũ Băng Thiền cùng ngoài cửa hồ cửu ly cũng đến khoái cảm đỉnh phong, mẹ con hai người đồng thời kêu đi ra, đồng thời đạt tới cao trào, Tần Thiên cũng không tiếp tục nhẫn nại, đem tinh dịch bắn vào Vũ Băng Thiền tử cung bên trong, bắn tới một nửa, Tần Thiên cố ý đem côn thịt rút ra, vô cùng lực đạo tinh dịch phun ra tại Vũ Băng Thiền mông cùng lưng. Sau đó góc độ nhất nghiêng, một phát cuối cùng, trực tiếp bắn về phía cửa, vừa vặn bắn vào bên ngoài trộm nhìn nữ nhi mình cùng nam nhân ân ái hồ cửu ly trên mặt, một cổ nồng đặc tinh dịch vị thẳng hướng nàng não bộ, nàng nâng mắt nhìn đi, vừa vặn cùng Tần Thiên đối diện tại cùng một chỗ, Nhìn Tần Thiên khóe miệng một màn kia cười xấu xa, Hồ Cửu Ly thân thể yêu kiều run run, cũng không kịp lúng túng khó xử, chạy thoát trở về. Tần Thiên cũng không đi bất kể nàng, hắn phó hạ thân tại Vũ Băng Thiền khuôn mặt hôn một cái, nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta ra đi tắm. Ân, Vũ Băng Thiền ghé vào trên giường, nàng bây giờ là nhất cũng không muốn nhúc nhích, khoái cảm qua đi đã cảm thấy yếu ớt nói không được. Tần Thiên đơn giản ban Vũ Băng Thiền thanh lý một chút, liền đi ra ngoài, liền mắt nhìn cửa thủy tí, này đại hồ ly thủy còn rất nhiều, cửa đều nhanh hình thành một cái đầm nước nhỏ. Tần Thiên đi đến nhà gỗ bên ngoài tiểu hồ, phao tại bên trong mặt, lạnh lẽo hồ nước cọ rửa hắn khô nóng, mới bắn một lần, đối với Tần Thiên tới nói cùng dưỡng sinh không có gì khác biệt, thậm chí còn chính là ăn món ăn khai vị mà thôi, cách xa ăn no còn kém xa lắm, bất quá Vũ Băng Thiền đã hư thoát, tại tiếp tục nữa, có thể thương tổn được nàng, đương nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện kia một chút cẩu huyết tiểu thuyết tình tiết, cái gì dục hỏa đốt người. Không chiếm được thỏa mãn liền thú tính đại phát hoặc là tẩu hỏa nhập ma cái gì, nhiều nhất chính là không tận hứng mà thôi. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng cũng không phải là sắc trung quỷ đói, nhìn đến nữ nhân liền không nhúc nhích lộ cái loại này người. Tần Thiên hai tay khoác lên hồ một bên, thân thể phao tại hồ nước bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tinh không, hắn đi đến hạ giới nhất là vì lâm phàm cái này người xuyên Việt, nhị là vì tổ long cơ duyên, kỳ thật suy nghĩ một chút chỉ biết. Một cái hạ giới mang di nơi thế nhưng sẽ có tổ long loại này đại cơ duyên, hơn nữa vừa vặn còn có một cái nhân vật chính tại, này hơn phân nửa chính là làm chủ giác chuẩn bị, đây cũng là Tần Thiên một mực không có giết lâm phàm nguyên nhân, nếu thật để cho hắn tìm đến, phỏng chừng cả đời đều tìm không thấy, hắn mặc dù có thế giới ý chí đương hậu trường, nhưng cũng không cách nào mọi chuyện đều có khả năng trợ giúp hắn, ngươi muốn là cái gì đều phải thế giới ý chí đến giúp đỡ, tha còn tìm ngươi làm gì thế. Hệ thống, mở ra bảng trước mặt, ký chủ, Tần Thiên. Tuổi, 16 tuổi. Thể chất, Minh, Nguyên Thủy Đại Đạo Thể, Ám, Thái Sơ Thiên Ma Luân Hồi Thể. Bản dịch là Đại Đạo Nguồn Nước và Dòng Sông Thể, Thái Sơ Thiên Ma Chuyển Thế Thân. Cảnh giới, Minh, Huyền Đan Đỉnh Phong, Ám, Khuyên Nguyệt Sơ Kỳ. Công pháp, Tiên Tần Bảo Điển, Chém Thiên Huyền Kiếm Lục, Tán Thiên Kinh, Thông Thiên Ma Công. Phản diện giá trị, 16000. Tần Thiên nhìn mặt của mình bản, hắn mặt ngoài thể chất cùng tu vi là Nguyên Thủy Đại Đạo Thể, Huyền Đan Cảnh Đỉnh Phong. Nguyên Thủy Đại Đạo Thể là toàn bộ đại đạo ngọn nguồn, có thể cất chứa ngàn vạn đại đạo, là một loại phi thường biến thái thể chất, nhất là đến hậu kỳ. Tất cả mọi người bắt đầu nắm giữ đại đạo lực về sau, người khác đều là một đầu đại đạo, cho ăn bể bụng hai ba đầu, mà Tần Thiên có thể hấp thu vô số đại đạo. Hơn nữa đều có thể vận dụng tự nhiên, có thể nói là càng đi về phía sau càng lợi hại thể chất, nhưng thật chỉ đơn giản như vậy sao? Huyền Đan Cảnh Đỉnh Phong, lấy 16 tuổi tại Đại Thiên Đạo vực xác thực có thể chen vào nhất lưu thiên kiêu hàng ngũ, nhưng hắn xem như phản diện, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hắn xuất thân thời điểm ngàn vạn đại đạo vì này lót đường, tiên âm mênh mông, tử khí giáng sinh 10 vạn, có thể nói là nghịch thiên đến cực điểm, nhưng theo sau đại đạo sụp đổ. Tiên âm đoạn tuyệt, 10 vạn tử khí hóa thành ngập trời ma khí, một cổ đại khủng bố từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tôn thiên ma, quan sát nhân gian, ánh mắt lạnh lùng và vô tình, giống như thiên hạ thương sinh tại này trong mắt chẳng qua là một bầy kiến hôi, đại khủng bố, đại tà ác, tràn ngập điềm xấu, hắc ám. Lúc ấy tiên cổ Tần tộc cùng thiên ngân tiên triều lão tổ toàn bộ xuất quan, hai nhà siêu cấp thế lực khuynh hết mọi, mới đưa đạo này khủng bố dị tượng cấp áp chế xuống. Này tạo thành quá lớn oanh động, cho nên thế nhân đều biết Tần Thiên là Nguyên Thủy Đại Đạo Thể, lại thiếu có người biết kỳ thật hắn vẫn là Thái Sơ Thiên Ma Luân Hồi Thể, là thiên địa sở không tha tồn tại, là sở hữu sinh mệnh thiên địch. Nếu Tần Thiên là Thái Sơ Thiên Ma Luân Hồi Thể sự tình bị lộ ra, như vậy toàn bộ Đại Thiên Đạo Vực đều có khả năng hợp nhau tấn công, ứng vì Thái Sơ Thiên Ma Luân Hồi Thể, muốn tăng lên tu vi, liền muốn cắn nuốt người khác tinh huyết. Hơn nữa tốc độ tu luyện rất nhanh, uy lực rất mạnh, Tần Thiên vụng trộm tu vi đã đạt tới Khuy Nguyệt Cảnh Sơ Kỳ, cái này tu vi đã không phải là cùng đời nhân có thể so sánh đây này, cũng có thể nghĩ, hắn cắn nuốt bao nhiêu người tinh huyết, Tần tộc cùng Thiên Ngân Tiên Triều Cao Tần đều biết, nhưng hắn nhóm đang đánh cuộc, đổ thượng hai nhà tương lai, tính là Tần Thiên là Thái Sơ Thiên Ma Luân Hồi Thể, bọn hắn cũng tại trong chỗ tối duy trì Tần Thiên, thường xuyên bắt cóc một chút thiên phú không tệ người cống Tần Thiên cắn nuốt. Tán Thiên Kinh cùng Thôn Thiên Ma Công đều là hệ thống hối đoái, cũng là đã từng Thái Sơ Thiên Ma Công tu luyện. Tán Thiên Kinh văn có thể mai táng cửu thiên thập địa, đầy trời thần ma. Thôn Thiên Ma Công có thể cắn nuốt vạn vật, cùng Thái Sơ Thiên Ma Luân Hồi thể hỗ trợ lẫn nhau. Đương nhiên những thứ này đều là không thể để cho nhân biết bí mật. Bất quá hắn cũng có phải nhanh một chút đem hạ giới sự tình xử lý xong. Lâm Phàm, Tổ Long Cơ Duyên, còn có Lâm Phàm mẫu thân, cái này hắn còn muốn nhìn tình huống đang quyết định. Sự tình nói nhiều cũng không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu, chủ yếu hay là hắn có chút tưởng niệm mẫu thân. Tần Thiên chính tại nghĩ sự tình, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Tần Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Cửu Ly. Nàng như trước mặt lấy một thân màu hồng nhạt quần lụa mỏng, xích chân ngọc, tóc dài rối tung tại nàng bả vai, mại động thon dài trắng nõn chân đẹp, triều hắn đi đến. Cửu Ly, này hơn nửa đêm không ngủ thấy, chạy đến ta này đến, chẳng lẽ là muốn cùng ta đến cái uyên ương dục? Tần Thiên lộ ra gương mặt đáng đánh đòn biểu cảm. Hồ Cửu Ly ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng nhìn xong nữ nhi cùng Tần Thiên hiện trường biểu diễn về sau, tuy rằng mình cũng đạt tới cao trào, nhưng qua đi hư không tịch mịch càng thêm làm nàng khó có thể đi vào giấc ngủ. Chính nghĩ ra đi một chút hít thở không khí, không nghĩ tới liền thấy Tần Thiên tại hồ tắm bồn, nhìn cái kia rắn chắc rộng thùng thình bả vai, không khỏi nghĩ Tần Thiên na mạnh liệt mạnh mẽ thân thể, ma xui quỷ khiến liền đi đến. Tần Thiên thấy nàng không nói lời nào, hắn lộ làm ra một bộ thì ra là thế biểu cảm, cười nói, nguyên lai Cửu Ly vừa rồi không nhìn đủ a, ngươi muốn nhìn, tự nhiên là không có vấn đề, dù sao ta cũng nhìn thân thể của ngươi tử. Rầm một tiếng, Tần Thiên hắn trực tiếp theo bên trong thủy đứng lên, đi đến ngạn phía trên, cứ như vậy trắng như tuyết, trần trụi đứng ở Cửu Ly trước mặt. Như thế nào đây, Cửu Ly, nhưng đối với ta còn không hài lòng? Cửu Ly như muốn nhìn dùng không được nửa đêm phiền toái như vậy, chỉ cần biết một tiếng, ta liền sẽ đích thân đi ngươi trong phòng. Tần Thiên hai tay mở ra, côn thịt đã nhuyễn một chút đến, mặc dù không kịp cứng rắn khởi khi như vậy chấn động, nhưng như trước thô to. Lúc này nó đang tại theo gió vũ động, thấy như vậy một màn, Cửu Ly gương mặt xinh đẹp một mảnh đà hồng, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa vốn không có đứng vững. Nàng nhìn Tần Thiên côn thịt, trong lòng rất là khiếp sợ, không nghĩ tới tính là mềm xuống cũng còn có như vậy thô to. Nàng kia chết đi nhiều năm trượng phu, cứng rắn còn không có Tần Thiên nhuyễn thời điểm đại. Ngươi hỗn đản này, ngươi cái này đại hỗn đản. Nàng xoay người, bắt buộc chính mình không đi nhìn Tần Thiên côn thịt. Nàng sợ trong nhiều nhìn vài lần, nàng liền muốn không nhịn được. Ngươi không nên đem nó hướng về ta nha, hoặc là ngươi hảo hảo quan hệ mật thiết. Hồ Cửu Ly hoảng bận rộn nói. Tần Thiên khóe miệng cười, này Hồ Cửu Ly dù sao cũng là cửu vĩ mị hồ, tại thêm phía trên nhiều năm tịch mịch, hạn hạn chết nha. Hắn cất bước, chậm rãi đi vòng qua, cùng Cửu Ly mặt đối mặt, không đợi nàng cự tuyệt, đem nàng lâu vào ngực bên trong. Cửu Ly một chút cũng cảm giác được một cây vật cứng định tại bụng của nàng phía trên, nàng cúi đầu vừa nhìn, vừa vặn hai đầu tương đối, ngươi như thế nào? Tần Thiên cười hắc hắc, nói, có ngươi như vậy mỹ nhân tại, nó kia còn có thể nhuyễn nha, nếu không Cửu Ly ngươi giúp ta giáo huấn một chút nó. Nói, Tần Thiên dắt Cửu Ly tay đặt ở bên trên, Cửu Ly tại chạm đến một cái chớp mắt, thân thể cứng đờ, nàng một tay lấy Tần Thiên đẩy ra, hướng đến lui về phía sau mấy bước. Nàng cố gắng làm chính mình biểu cảm có vẻ hung ác, ngươi như vậy, có tin ta hay không bắt nó phế đi. Tuy nói nàng gương mặt phẫn nộ cùng hung ác, nhưng nàng kia hoảng loạn ánh mắt vô tình bán đứng nàng, ánh mắt loạn phiêu, không chỗ sắp đặt tay nhỏ, còn thường thường không chịu khống nắm vài lần, thật giống như là một cái tân hôn tiểu nàng dâu, lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân côn thịt khi thẹn thùng, ôi chao nhưng đừng a, nếu nó phế đi, con gái ngươi tính phúc liền muốn bị ngươi tự mình hủy, nói. Tần Thiên nụ cười càng ngày càng tà mị, nói không chừng, đây cũng là Cửu Ly ngày sau tính phúc đâu. Ngươi, ngươi cái này đồ xấu xa, ta nhìn ngươi là đòi đánh. Cửu Ly bị Tần Thiên nói gương mặt xấu hổ giận dữ, vung lên quả đấm nhỏ liền muốn đấm Tần Thiên ngực. Tần Thiên thấy thế, một cái lắc mình, tránh thoát Cửu Ly nắm đấm, trốn vọt đến một bên. Lúc này Tần Thiên đã mặc xong quần áo, cũng không tốt đem Hồ Cửu Ly làm cho thật chặt, bằng không dễ dàng khởi phản hiệu quả. Hồ Cửu Ly nhìn Tần Thiên, đột nhiên sắc mặt nhất lăng, nghiêm túc nhìn Tần Thiên, hỏi, ngươi cứu cực là ai, còn ngươi nữa vì sao tiếp cận mẹ con chúng ta, lấy thủ đoạn của ngươi, tuyệt đối không là cái gì vô cùng đơn giản thượng giới công tử ca, cho nên ngươi rốt cuộc là ai? Gặp Hồ Cửu Ly đột nhiên hỏi mấy vấn đề này, Tần Thiên cũng không vội vàng trả lời, hắn đi đến nhà gỗ bên cạnh xích đu bên cạnh, nói, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này một chút, ta là ai rất trọng yếu sao, ta phí hết tâm tư đem ngươi sống lại, chẳng lẽ còn trở về hại ngươi hay sao? Về phần băng thiền, mới đầu ta quả thật chính là coi trọng nàng xinh đẹp sắc, nhưng bây giờ ta lại thật tình yêu thích nàng, nói sau tiểu hồ ly khả ái như vậy, ta sủng nàng cũng không kịp, làm sao có khả năng hại nàng. Đến ngồi một chút, Tần Thiên chỉ lấy xích đu, ý bảo làm nàng ngồi xuống, Hồ Cửu Ly rối rắm một chút, nhưng nhìn Tần Thiên na chân thành tha thiết ánh mắt, vẫn là đi tới, ngồi ở trên xích đu, ta là ai căn bản không trọng yếu, những cái này về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại các ngươi chỉ phải biết ta là thật tâm đối với ngươi cùng băng thiền thì tốt. Tần Thiên xoa nhẹ Cửu Ly thơm ngon bờ vai, không khỏi chính là làm nàng thân thể run run sau đó nhẹ nhàng đẩy, xích đu cũng chậm rãi đãng. Nghe vậy, nàng phương tâm vừa loạn trong mắt đẹp hiện lên một tia không kể phức tạp, hồng nhạt quần lụa mỏng tại phong trung lay động, hàm răng cắn nhẹ môi hồng đem trên trán tóc bay rối gỡ đến bên tai hai đầu thon dài thẳng tắp chân ngọc nhất thời giao nhau, nhất thời gấp khúc, thật tình đến mẫu thân của bạn gái đều không buông tha, ta nhìn ngươi chính là thăm mẹ con chúng ta thân thể, A Ly miệng nhỏ nhếch lên, một bộ nhìn thấu hắn biểu cảm. Tần Thiên lúng túng khó xử cười xích đu tiếp tục thôi, nhưng cũng không có phản bác, dù sao đây cũng là một bộ phận sự thật, các ngươi loại này đại thiếu, bao nhiêu là có chút lạ nghiện, nói không chừng liền yêu thích chơi một chút mẹ con cái gì, đợi mới mẻ cảm vừa qua, kia còn nói không chừng thật không thật tình đấy. Nàng vừa mới dứt lời, Tần Thiên từ phía sau đột nhiên ôm lấy Cửu Ly vòng eo, đầu tiến đến nàng mặt nhỏ bên cạnh, Ly tỷ nói ta tham ngươi thân thể đây là sự thật, không có gì để nói nhiều, theo ta nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt bắt đầu, ta liền mê luyến ngươi, muốn cùng ngươi trên giường, nhưng là tham là thật tham, nhưng thật tình cũng là thật tình, ta lần đầu tiên thấy ngươi, ta liền muốn có được ngươi, ta Tần Thiên cái khác không dám cam đoan, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ của ta nữ nhân, này khả năng chính là cái gọi là nhất kiến chung tình a. Nói, Tần Thiên lè lưỡi, tại Cửu Ly kia đã hồng như ruby vậy vành tai thượng liếm một chút, hai tay leo lên hai vú của nàng, chỉ cần Cửu Ly nguyện ý, ta cũng có khả năng cưới ngươi, tuy rằng không có cách nào khác cưới ngươi đương chính thê, nhưng ta yêu ngươi cả đời, ta sẽ nhường ngươi một mực ở lại bên cạnh ta, của ta Nguyên Dương, chỉ cần ngươi muốn, nghĩ khi nào thì muốn, ta đều có thể cho ngươi, thỏa mãn ngươi, cho ngươi cảm nhận chưa bao giờ có cao trào, chịu không nổi, chính xác là chịu không nổi từ nhà nàng kia lỗ hổng độ kiếp treo sau đó, nàng đã hạn thật lâu. Vốn là giống như củi đốt giống như, lại tăng thêm này tuấn tú tiểu lang quân trêu chọc, thậm chí thì làm xài chạm vào thượng cháy mạnh nha. Nàng hai chân đóng chặt, thân thể tại hơi hơi run rẩy, trước ngực truyền đến cảm giác tê dại, làm nàng có chút hoảng hốt, đừng như vậy, nếu để cho băng thiền nhìn đến a xong nàng thương tâm. Ánh mắt của nàng bắt đầu mê ly, hai tay đặt tại Tần Thiên mu bàn tay phía trên, vô lực muốn đẩy ra Tần Thiên tại trước ngực nàng bàn tay to. Tần Thiên tự nhiên sẽ không để cho nàng được như nguyện, hai tay càng thêm dùng sức vuốt ve lấy, nằm ở Cửu Ly bên tai, dùng xấp xỉ ở mê hoặc lời nói, Cửu Ly, ngươi mấy năm nay một thân một mình chiếu cố băng thiền nhất định thực vất vả a, không có người có thể dựa vào, chết cuối cùng, liền một mình lưu lại còn lại băng thiền một người, nếu như không phải là ta, vận mệnh của nàng cũng sẽ không nhiều tốt, thiên kiếm thánh địa nhưng là có không ít người tại đánh chủ ý của nàng, mẹ con cát. Ngươi như vậy thật sự là quá đau khổ một chút, mắt trung lập lờ u quang, Tần Thiên tại Cửu Ly bên tai thổi nhiệt khí, hai tay cũng bắt đầu làm càng đem nàng vú to trảo tạo thành các loại hình dạng, Hồ Cửu Ly ngực chính xác là trăm sờ không ngại, quá lớn, rất thư thái, khiến cho ta thành vì mẹ con các ngươi dựa vào, cho ngươi không còn cô độc, buổi tối từ ta cùng ngươi đi vào giấc ngủ, ta sẽ vì các ngươi mẹ con che gió che mưa, cho các ngươi có điều dựa vào, Tần Thiên bóp Cửu Ly cầm, đem đầu nàng nâng lên, sau đó hôn lên. Đúng lúc này, Hồ Cửu Ly mê ly ánh mắt đột nhiên trợn tròn, khôi phục một tia thanh minh, miệng nàng ba bị ngăn chặn, Tần Thiên đầu lưỡi tại miệng của nàng bên trong triền miên, nàng chỉ có thể phát ra một trận ô ô âm thanh, trong lòng nàng hung ác, cắn Tần Thiên đầu lưỡi một chút, Tần Thiên ăn đau đớn, buông lỏng ra Hồ Cửu Ly, Hồ Cửu Ly tránh thoát đi ra ngoài, nhìn cúi đầu không nói một lời Tần Thiên, không khỏi trong lòng chính là một trận khó chịu, nàng hối hận. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Hồ Cửu Ly hoảng hốt chạy phía trên phía trước, hai tay nâng Tần Thiên khuôn mặt, đem đầu của hắn nâng lên, nhìn Tần Thiên nhãn trung thất vọng, nội tâm của nàng run run, nàng một tay lấy Tần Thiên ôm lấy, một mực lặp lại thực xin lỗi ba chữ, nàng khóc nói, vì sao, ngươi rõ ràng yêu thích Tiểu Thiền cũng thích ngươi, nhưng ngươi vì sao còn muốn đối với ta như vậy ta cùng Tiểu Thiền đều sẽ rất khó làm, thế nhân sẽ như thế nào xem ta cùng Tiểu Thiền, cùng nữ nhi thưởng nam nhân tiện nhân sao? Nói nước mắt liền không ngăn được chảy xuống, nàng ôm lấy Tần Thiên, tiếng khóc trung tràn đầy bất lực cùng thương tâm. Tần Thiên thấy thế, duỗi tay đem nàng ôm vào ngực bên trong, đối với nàng vừa rồi sở tác sở vi, Tần Thiên cũng không quá sống khí, hắn cũng có phải hay không cái loại này lòng dạ hẹp hòi người, nhất là tại đối với chính mình yêu thích người trước mặt, hắn chết chết ôm lấy Hồ Cửu Ly, ngữ khí trung tràn đầy sát ý cùng bá đạo, ta Tần Thiên nữ nhân, ai dám ở sau lưng nói láo, diệt tộc tàn sát tông, có một cái liền giết một cái, ta muốn nhìn xem, này Cửu Thiên thập địa, ai dám nói nửa chữ, nếu như thế nhân sở không tha, vậy tàn sát hết thiên hạ nhân. Nghe Tần Thiên khí phách như vậy tuyên ngôn, Hồ Cửu Ly trong lòng run run, một cổ cảm động tùy tâm mà phát, nàng ghé vào Tần Thiên trong lòng, tựa đầu dựa vào tại ngực của hắn phía trên, này ấm áp ôm ấp, thật đúng là làm người ta ỷ lại. Nàng nhìn Tần Thiên gò má, yếu ớt hỏi, ngươi cứu cực là ai, đến từ chỗ nào? Tần Thiên ôm nàng, cười nói, kỳ thật, Cửu Ly ngươi không phải là đã đoán được sao, ở thượng giới lại có mấy người dám họ Tần. Nghe xong Cửu Ly nàng mắt đẹp trợn to, tuy rằng trong lòng nàng sớm có đáp án, nhưng tự mình nghe Tần Thiên nói ra, vẫn để cho nàng giật mình, nghĩ đến Tần Thiên lại là kia bộ tộc người, nội tâm vô cùng phức tạp. Tuy rằng Tần Thiên nói rất nhiều, nhưng Hồ Cửu Ly vẫn là đem hắn cấp đẩy ra, không thể như vậy, thật không thể như vậy, ta là Tiểu Thiền mẫu thân, nói sau Tần tộc cũng sẽ không khiến ta cái này quả phụ gả vào Tần tộc, ngươi thật tình đợi Tiểu Thiền là tốt rồi. Cảm ơn ngươi đem ta sống lại. Nói xong cũng xoay người bay về phía nhà gỗ, nàng không dám tiếp tục cùng Tần Thiên đã tại cùng một chỗ rồi, nàng thật sợ chính mình nhịn không được làm thực xin lỗi nữ nhi sự tình, vì nữ nhi hạnh phúc, nàng có thể hy sinh toàn bộ. Đợi sau khi giới chuyện, ta sẽ dẫn các ngươi hồi Đại Thiên Đạo Vực, Tần Thiên nhìn Hồ Cửu Ly bóng lưng nói, ta không đi, ngươi mang lấy Tiểu Thiền đi thì tốt, chỉ hy vọng ngươi không muốn phụ bạc nàng. Bằng không ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không có lựa chọn khác, ngươi đi cũng phải đi, ngươi không đi cũng phải đi, ngươi chạy không thoát. Còn có, Tần tộc ta nói tính, ta cưới ngươi, không ai dám phản đối. Hồ Cửu Ly rời đi thân thể dừng lại, thân thể hơi hơi run rẩy, nàng quay đầu, mắt đẹp nước mắt đảo quanh, nói, ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Không thể, ta là ăn chắc ngươi, buộc cũng phải đem ngươi buộc đi. Hồ Cửu Ly phức tạp nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, không nói thêm gì, xoay người rời đi trở lại nhà gỗ bên trong. Tần Thiên nhìn Cửu Ly bóng lưng, lộ ra một nụ cười khổ. Này đại hồ ly so với tiểu hồ ly nan công lược nhiều. Vũ Băng Thiền là chính mình đưa phía trên môn, Bạch Kiểm, nhưng Hồ Cửu Ly dù sao cũng là ngàn năm đại yêu, chẳng phải là tốt như vậy lừa gạt. Nhưng Tần Thiên cũng không ghét như vậy. Một người đối với chính mình yêu thích đồ vật, thường thường đều là rất kiên nhẫn. Mà Hồ Cửu Ly chính là Tần Thiên yêu thích loại hình, có khả năng là từ nhỏ thụ mẫu thân cung Tiêu Nguyệt hưởng, hắn tương đối yêu thích tuổi so với hắn đại nữ nhân, giống thục nữ, ngự tỷ loại này, đương nhiên cũng không phải là nói không thích tuổi trẻ, chính là so sánh với hắn còn trẻ càng thêm yêu thích thành thục mà thôi. Theo sau hắn nhìn về phía Xích Đu, tại chỗ ngồi phía trên mơ hồ có thể thấy được có một vũng nước tí, Tần Thiên cười cười. Này đại hồ ly nhìn đến có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nha, trên miệng nói không muốn, nhưng kỳ thật đã là ướt đẫm. Trở lại gian phòng, nhẹ nhàng đem Vũ Băng Thiền ôm tại trong lòng, thịt ục ục giống như cùng ôm gối giống như, nghe thấy chóp mũi truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, Tần Thiên cũng an nhiên ngủ, ngủ trước hai tay cầm Vũ Băng Thiền cặp vú, cảm nhận kia kinh người xúc cảm, không có mẹ nàng sờ lên thoải mái a, quả thật là không có đối lập vốn không có tổn thương. Lại lần nữa tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, Tần Thiên sau khi tỉnh lại, phát hiện Vũ Băng Thiền đã không còn trên giường, hắn đi ra ngoài liền phát hiện nàng tọa tại trong sân bàn gỗ phía trên, lúc này Cửu Ly cũng bưng lấy một bàn linh quả đặt ở cái bàn phía trên, Nhìn đến Tần Thiên, Cửu Ly biểu cảm có chút không tự nhiên, hồi tưởng lại tối hôm qua từng ly từng tí, khuôn mặt đỏ lên, ngồi vào nữ nhi đối diện, ánh mắt loạn phiêu, chính là không dám cùng Tần Thiên đối diện. Công tử đến ăn điểm tâm a, mẫu thân chuyên môn chuẩn bị một chút linh quả, rất ngọt, ăn thật ngon. Vũ Băng Thiền trong miệng vừa ăn quá linh quả, một bên cười híp mắt nói. Tần Thiên đi lên trước, ngồi ở Vũ Băng Thiền bên người, duỗi tay bóp bóp nàng khuôn mặt, nói, còn gọi ta công tử, lão, lão công. Vũ Băng Tràng liếc liếc nhìn một cái mẫu thân, ngay trước mẫu thân mặt, nàng vẫn có điểm thẹn thùng. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, cũng cầm lấy một viên linh quả ném vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt. Tần Thiên ngược lại cảm thấy rất giống như, dù sao Tần Thiên từ nhỏ thức ăn đều là một chút giá trị thiên kim đồ vật, cho dù là một điểm cặn bã đều có người điên thưởng, khẩu vị cũng bị nuôi điêu. Băng Thiền, đợi lát nữa ta phải rời khỏi một chút, ngươi ở nơi này thật tốt bồi bồi mẫu thân ngươi, không lâu ta liền trở về. Hắn sờ sờ Vũ Băng Thiền đầu nhỏ, mỉm cười nói, lão công muốn một người đi. Vũ Băng Thiền buông xuống linh quả, nhìn trông mong nhìn Tần Thiên, biểu cảm đáng thương, ta là đi làm chính sự, lại không phải đi ngoạn. Nói sau Cửu Ly ngày hôm qua vừa sống lại, ngươi ở nhà nhiều chiếu cố một chút cũng tốt. Ngươi nói là a, Cửu Ly. Dứt lời, cười tủm tỉm nhìn ngồi ở đối diện Cửu Ly, mà ở đối diện Cửu Ly thân thể yêu kiều run run, hô hấp thay đổi ồ ồ, mặt nhỏ đỏ bừng. Ân, nàng gian nan đáp một tiếng. Dưới bàn, Tần Thiên đưa ra mũi chân, cùng nàng kia tinh xảo chân ngọc dây dưa, chậm rãi xẹt qua nàng tinh tế mềm mại trượt bắp chân, một đường hướng lên triều nàng giữa đùi với tới. Nương, ngươi làm sao vậy? Vũ Băng Thiền nhìn đến mẫu thân đột nhiên như vậy, có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì nương, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nàng bài trừ một tia nụ cười, âm thanh có chút phát run, nhìn ra được tới là tại cố nhịn. Hừ, ân, có thể lời còn chưa nói hết, nàng liền kêu trên một tiếng, ghé vào cái bàn phía trên, thân hình tại hơi hơi run rẩy. Ghê tởm này gia hỏa, Tiểu Thiền liền tại bên cạnh, hỗn đản này làm sao dám. Hồ Cửu Ly trong lòng hò hét, nàng nằm sấp tại cái bàn phía trên, dương mắt nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt đều nhanh phun lửa. Tần Thiên cười mà không cười nhìn nàng, truyền âm đến nàng trong tai. Cửu Ly nhìn thực hưởng thụ, chân đều không khép lại được. Cửu Ly bị Tần Thiên nói gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ, quả thật theo vừa mới bắt đầu nàng vốn không có đem chân khép lại quá, liền mở ra chân làm Tần Thiên chân cách quần lót ma sát mật huyệt của nàng. Băng Thiền gặp mẫu thân của mình khó chịu như vậy, gương mặt lo lắng đi tới, nhìn đến nữ nhi đi qua đến, Cửu Ly liều mạng tại triều Tần Thiên nháy mắt, gặp Tần Thiên y cũ cười tủm tỉm không nói lời nào, nàng đem Tần Thiên chân kẹp chặt, để tránh hắn lộn xộn, sau đó trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nương, ta vẫn là ở nhà cùng ngươi a, ta thế nào đều không đi rồi, ngay tại gia chiếu cố ngươi, đây là lão công cấp đan dược, ngươi nhanh chút ăn một viên a. Nói liền lấy ra một viên Tần Thiên ngày hôm qua cho các nàng an thần đan, cẩn thận cho ăn mẫu thân một viên. Nhìn nữ nhi mình như vậy lúc còn nhỏ, nàng tâm lý lại càng không phải là mùi vị. Nữ nhi tại bên cạnh quan tâm thân thể của nàng, nhưng nàng nam nhân nhưng ở dùng chân tại chụp nàng huyệt, trong lòng thăng lên một cổ tội ác cảm giác. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên giống nhau, sau đó chân ngọc một cước đá ra, mặt bàn đều nhảy một chút. Tần Thiên cũng kêu rên một tiếng, ghé vào cái bàn phía trên, này nương dưới da chân là thật ngoan. Nhìn thấy Tần Thiên kinh ngạc, Cửu Ly trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, gia hỏa kia khi dễ nàng nhiều lần như vậy, lúc này đây cuối cùng hòa nhau một ván. Tại một bên Vũ Băng Thiền cau mày, một hồi nhìn mẫu thân, một hồi nhìn Tần Thiên, nàng luôn cảm thấy bọn hắn ở giữa có chuyện gì tại giấu giếm chính mình. Vũ Băng Thiền ánh mắt nhất mắt hiếp, đột nhiên xốc lên khăn trải bàn, hướng xuống nhìn lại, ôi chao, không có gì nha, hai người chân thành thành thật thật, cũng không có gì kỳ quái địa phương, ân, vân vân. Nương, dưới mặt bàn mặt có thủy nha. Khụ khụ. Đang tại bình tĩnh ăn linh quả Cửu Ly bị nữ nhi này một tiếng, thiếu chút nữa nghẹn đến, nàng ra vẻ trấn tĩnh, không có vấn đề nói, có khả năng là linh quả rơi ở trên mặt đất đạp phải, ăn cái gì thời điểm không muốn chơi đùa. Nga, Vũ Băng Thiền làm trở về, nàng nghi ngờ nhìn mẫu thân và Tần Thiên, cái loại này là lạ ở chỗ nào, cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Tần Thiên cũng dọa nhảy dựng, bất quá hắn cùng Cửu Ly dù sao tu vi cao, phản ứng ngược lại rất nhanh, hắn vụng trộm cấp Cửu Ly thụ một cái ngón tay cái. Băng Thiền, bữa sáng cũng ăn được không sai biệt lắm, ta liền rời đi, thực nhanh trở về, ngươi ngay tại gia chiếu cố Cửu Ly a. Tần Thiên đứng lên, sờ sờ đầu nàng, mỉm cười nói, ân, kia lão công nhất định phải sớm một chút trở về nhé. Nàng cũng không quản mẫu thân tại một bên, nàng đi đến Tần Thiên trước mặt, hai tay vòng ở Tần Thiên cổ, liền hôn lên. Tần Thiên cũng không kém, đem nàng ôm lấy, hai người đến một cái thật dài lưỡi hôn. Tần Thiên một bàn tay vói vào nàng y bên trong, cầm bộ ngực của nàng, một bên hôn môi, một bên vuốt ve lấy. Tục ngữ nói tốt, hôn môi không sờ nải, lạc thú thiếu một bán. Hồ Cửu Ly chống lấy đầu, nhìn hai người kịch liệt vẫn biệt, nàng mấp máy miệng, nhớ tới tối hôm qua sự tình, kia bá đạo nam tử khí tức, cùng ấm áp ôm ấp, nàng ít hầu lăn lộn, hình như có chút hoài niệm. Tần Thiên nhãn thần phiêu hướng Cửu Ly bên này, ý vị thâm trường nhìn nàng liếc nhìn một cái, tay kia thì tại Vũ Băng Thiền sau lưng, hư không viết vài chữ, nhìn đến Tần Thiên chữ viết, mặt nàng một chút liền tao màu đỏ bừng, liền vội vàng chuyển tới đi sang một bên, ứng vị Tần Thiên viết chính là, sợ đã dậy chưa ngươi thoải mái, ma quỷ trứng thối chán ghét chết rồi, rõ ràng đều có tuổi trẻ tiểu cô nương, làm sao phi nắm ta không để nha, chẳng lẽ mị lực của ta thật có lớn như vậy sao? Cửu Ly nhìn nhìn chính mình ngực, không biết như thế nào, trong lòng thế nhưng thăng lên một cổ tự hào cảm giác, nàng lắc lắc đầu, trong lòng tức là e lệ vừa cao hứng, dù sao chính là rất phức tạp. Hồi lâu sau, hai người mới buông ra miệng, Vũ Băng Thiền mặt nhỏ đỏ bừng, nàng ngắm nhìn mẫu thân, nhìn thấy mẫu thân đầu chuyển hướng một bên, cũng không có nhìn các nàng, thở phào một hơi, đang cùng Vũ Băng Thiền mẹ con cáo biệt về sau, hắn thân ảnh chợt lóe, liền biến mất tại các nàng trước mặt, đi đến nhà gỗ trận pháp bên ngoài, Tần Thiên nhìn giống nhau mình đã ướt sũng chân tim, không khỏi cảm thán, không hổ là ngàn năm cấp bậc, lượng chính là lớn. Lúc này ảnh cơ theo một chỗ bóng ma trung đi ra, quỳ một gối xuống ở tại Tần Thiên trước mặt, nói, thiếu chủ, có Lâm Phàm tung tích. Tần Thiên không có chú ý ảnh cơ, tiếp tục đi về phía trước rồi, vừa đi vừa nói chuyện, đem đoạn thời gian này sự tình, đều nói cho ta một chút. Vâng, ảnh cơ đáp một tiếng, đi theo Tần Thiên phía sau, nói tiếp nói, Lâm Phàm tại sơn động bên trong, đem chính mình ngoạn phế đi sau đó, đến đây một người trung niên, tự xưng là Lâm Phàm phụ thân, người này thực lực cường đại, tu vi khắp nơi hóa hồn cảnh sơ kỳ, nhưng kinh ta quan sát, người này huyết khí cường thịnh, chiến lực phỏng chừng có thể đạt tới hóa hồn cảnh trung kỳ, hắn tự xưng Lâm Nhật Thiên. Xì, Tần Thiên nhịn xuống cười, này thật đúng là cái tên rất hay. Hắn đem Lâm Phàm mang đến một chỗ trước thác nước mặt, vừa vặn ngay tại linh thú rừng rậm đông một bên, hắn chữa khỏi Lâm Phàm tổn thương, bất quá Lâm Phàm đồ chơi kia hẳn là hoàn toàn không có, còn dạy hắn một loại đao pháp. Loại đao pháp này thuộc hạ nhìn có điểm giống đại thiên đạo vực công pháp, hẳn là theo thượng giới di rơi xuống, nhìn cũng không cao lắm sâu, nhưng tại cái này giới quả thật rất mạnh. Tần Thiên gật gật đầu, Lâm Phàm dù sao cũng là người xuyên Việt là nhân vật chính, tuy rằng hắn khí vận đã bị Tần Thiên ngoạn không còn lại bao nhiêu, nhưng tóm lại vẫn là thừa, lại, một chút, không có khả năng dễ dàng như vậy liền nguẻo rồi, vậy cũng là tiểu thuyết trung bình gặp sáo lộ, nhân vật chính nhân họa đắc phúc. Đạt được lớn hơn nửa cơ duyên, do đó một đường cất cánh, nhưng đáng tiếc, Lâm Phàm gặp được hắn, Lâm Phàm tại như thế nào phi, cũng không phải là không ra lòng bàn tay của hắn, hắn hiện tại còn tại đằng kia bên trong sao, Tần Thiên vấn nói, chưa, Lâm Phàm mấy ngày trước rời đi, đi cách xa linh thú rừng rậm liền nhau Thương Lan đế đô, mà phụ thân còn tại linh thú rừng rậm, hình như tại kia phía sau thác nước có đồ vật gì đó, hắn muốn tại nơi nào trông coi giống nhau. Ảnh cơ đem chính mình đoán nghĩ, cũng nói ra, ân làm không tệ, ngươi về sau bảo ta chủ nhân thì tốt, từ nay về sau ngươi chỉ nghe ta một người mệnh lệnh, biết không? Tần Thiên quay đầu nhìn ảnh cơ liếc nhìn một cái, vâng, chủ nhân. Ảnh cơ cung kính nói, chúng ta đi Thương Lan đế đô, đã lâu không gặp, còn ngờ nhớ hắn, ha ha ha. Tần Thiên đại cười một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Đông Châu Thương Lan đế đô, người người nhốn nháo, người buôn bán nhỏ nối liền không dứt, cửa hàng tiệm cơm san sát nối tiếp nhau, quả nhiên là rất phồn hoa náo nhiệt, chủ thành khu đường phố phía trên, có phàm nhân, có tu sĩ. Lúc này nhất thiếu niên bạch y mực phát, tay cầm lấy ám kim long văn quạt giấy, chân đạp tương lam theo hoa bút dài, loè loẹt kỳ mạo quá mức vĩ, quả nhiên là nhất tuấn tú tiểu lang quân, thường thường hướng về đầu đường kia một chút đại cô nương tiểu nàng dâu lộ ra một cái tà mị nụ cười chọc cho một trận thét chói tai. Người này đúng là đi tới nơi này Tần Thiên, Tần Thiên đi tại ngã tư đường phía trên, hắn đôi mắt mỉm cười, đi đến một cái đang tại nhìn hắn phạm háo sắc cô nương trước mặt, hỏi, cô nương, xin hỏi Thiên Bảo cửa hàng đi như thế nào? Tiểu cô nương nhìn đều ở thước thẳng tiên nhan, tiểu phương tâm bất tranh khí nhảy liên tục không ngừng, nàng đôi mắt lập lờ tinh quang, nàng chưa từng thấy qua chỉ có xinh đẹp như vậy nam tử, nàng run run rẩy rẩy đưa ngón tay ra, chỉ lấy một cái phương hướng, nói, hướng đến bên này đi suốt là được. Đa tạ cô nương, Tần Thiên mỉm cười gật đầu, nhiên sau xoay người rời đi, không thể không nói, Tần Thiên ngây thơ sinh một bộ tốt túi da, hắn dựa vào bức này vô cùng lừa gạt tính bên ngoài, nhưng là bắt sống không ít nữ tử phương tâm, tính là làm chuyện xấu, cũng sẽ bị nhận thức tha thứ, không có biện pháp, để cho hắn bộ dạng xuất đâu. Tần Thiên rất nhanh liền đi đến Thiên Bảo cửa hàng, Thiên Bảo cửa hàng tại toàn bộ thiên thương giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tài lực hùng hậu, phân bố thế giới các nơi. Về phần tại sao muốn đến nơi này, là bởi vì Tần Thiên thính nói, hai ngày về sau, Thiên Bảo cửa hàng muốn tại Thương Lan đế đô tổ chức một hồi phòng đấu giá, thậm chí liền đúng dịp nha, Lâm Phàm tại Thương Lan đế đô, liền có bán đấu giá, xem như tiểu thuyết huyền ảo trung kinh điển cảnh tượng, tự nhiên là nhân vật chính Đào Bảo, bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai, đến lúc đó đến cái gì không biết lai lịch đồ vật, bị nhân vật chính vô cùng giá trị thấp cách chụp được, sau đó phát hiện đây là mổ mổ truyền thừa, mổ mổ chí bảo. Tần Thiên nhưng là rất quen thuộc những cái này sáo lộ, cho nên so với tại đây có thiên vạn nhân khẩu đế đô tìm một người, còn không bằng tại nơi này ôm cây đợi thỏ. Tần Thiên vừa mới đi vào, cửa hàng nội những người khác liền đưa mắt tụ tập tại hắn trên người, không có biện pháp, khí chất của hắn cùng tướng mạo thật sự quá làm người khác chú ý một chút, ta muốn gặp ngươi một chút nhóm quản sự. Tần Thiên gõ nhẹ quạt giấy, hướng về một nữ tử nói, tốt, tốt, công tử xin theo ta. Nữ nhân viên cửa hàng mặt nhỏ đỏ ửng, mang lấy Tần Thiên lên lầu cát. Nữ nhân viên cửa hàng đem Tần Thiên đến một kiện xa hoa gian phòng bên trong, liền lui đi. Đây là phản diện chỗ tốt, nếu như là nhân vật chính, nói muốn gặp quản sự, nói như thế nào cũng muốn trước đến trào phúng phần món ăn, sau đó tại lấy ra bảo vật trang bức. Tần Thiên không có đợi bao lâu, rất nhanh một cái lão đầu đi đến, hắn cười hề hề nhìn Tần Thiên, hỏi, ta chính là Thiên Bảo cửa hàng quản sự. Không biết công tử tìm ta chuyện gì? Tần Thiên nhìn hắn liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu, nói, không phải là ngươi, làm phía sau ngươi vị ấy đi ra theo ta đàm. Lão đầu ánh mắt nhất lăng, nhìn Tần Thiên, đang muốn lúc nói chuyện, có một đạo dễ nghe giọng nữ, cắt đứt hắn, hải thúc, ngươi đi ra ngoài trước, ta đến cùng vị công tử này một mình nói chuyện. Lúc này theo ngoài cửa đi ra một vị tiểu thư khuê các vậy nữ tử. Vâng, tiểu thư, lão đầu cung kính hành lễ. Liền đi ra ngoài, Tần Thiên xét lại một lần, dáng dấp không tệ, nhưng so sánh với Vũ Băng Thiền cùng Hồ Cửu Ly liền kém xa, nàng kêu Vạn Diệu Lăng, cũng là Lâm Phàm hậu cung một trong, bất quá là cái loại này không quá trọng yếu, thực bên cạnh nữ chủ, phía trước cũng đã nói, hắn cũng không là cái gì nữ nhân đều hội yếu, cũng không phải là nói chỉ cần là nữ chủ, hắn đều phải đoạt lấy đến, hắn Tần Thiên còn chưa tới loại này bụng đói ăn quàng tình cảnh. Mặc kệ phương pháp gì, làm nữ chủ cùng Lâm Phàm ở giữa không có quan hệ là được, không nhất định phi phải đem nàng cấp lên. Vạn Diệu Lăng ngồi ở Tần Thiên trước mặt, nói, nghe nói Thiên Kiếm Thánh Địa mấy ngày trước, theo thượng giới phía dưới đến đây một vị tôn quý công tử, nói vậy chính là công tử ngươi a. Các ngươi tin tức đến là láo lĩnh thông. Tần Thiên mở quạt giấy, nhẹ nhàng vỗ nói, công tử khí chất xuất chúng như thế, căn bản không phải là hạ giới người có thể có được. Tính là không biết công tử là thượng giới xuống đại nhân, cũng sẽ biết công tử không phải là người bình thường. Vạn Diệu Lăng cười nói, làm một cái buôn bán thế gia con gái, từ nhỏ mà bắt đầu tiếp xúc thương đạo, này gặp nhân nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bản sự, đều đã là bản năng rồi. Bất quá Tần Thiên xác thực nàng gặp qua nhất là tuấn lãng nam tử, miệng nhỏ thật ngọt. Bất quá lần này ta nghĩ cho các ngươi Thiên Bảo cửa hàng giúp ta làm ít chuyện. Chuyện gì? Lâm Phàm. Công tử là muốn cho chúng ta đối phó hắn. Vạn Diệu Lăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái này Lâm Phàm hiện tại nhưng là đỏ thẫm người, không có người không biết, tất cả mọi người đang tìm hắn, dùng tốt hắn đi cùng Thiên Kiếm Thánh Địa đổi khen thưởng. Không cần các ngươi làm cái gì, chỉ cần các ngươi phối hợp một chút là được. Tần Thiên đối với nàng nhẹ giọng nói vài câu. Vạn Diệu Lăng nghe xong gật gật đầu, nói, nếu kia Lâm Phàm là công tử kẻ thù, ta Thiên Bảo cửa hàng tự nhiên sẽ giúp công tử, thỉnh công tử yên tâm. Đinh nữ chủ Vạn Diệu Lăng cùng nhân vật chính Lâm Phàm hoàn toàn đoạn tuyệt nhân duyên, ký chủ phản diện giá trị 1000 quả nhiên là tiểu nữ chủ, loại này tác giả vì lái xe mà thu nữ chủ, chính là không có gì chất béo có thể lao, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ mới cấp 1000. Đúng rồi, cái này để lại tại các ngươi Thiên Bảo cửa hàng, giao cho các ngươi bán đấu giá a. Tần Thiên lấy ra một cái bình nhỏ, đặt ở cái bàn phía trên, Vạn Diệu Lăng tò mò hỏi, công tử, trong này trang là cái gì? Cũng không có gì, liền một viên thập phẩm đan dược mà thôi. Thập phẩm, Vạn Diệu Lăng khiếp sợ nhìn trước mắt bình ngọc, âm thanh đều lắp bắp, thập phẩm đan dược tại hạ giới, là chỉ tồn tại cùng tưởng tượng trung đồ vật, này nếu từ bọn hắn Thiên Bảo cửa hàng bấn đấu giá ra, không chỉ có thể kiếm thượng một số lớn, còn có thể khai hỏa nổi tiếng. Ta đại biểu Thiên Bảo cửa hàng đa tạ công tử, ngày sau công tử nếu có chút phân phó ta Thiên Bảo cửa hàng chắc chắn toàn lực hiệp trợ. Vạn Diệu Lăng liền vội vàng biểu đạt trung tâm, muôn ôm thượng Tần Thiên này cái bắp đùi. Tần Thiên cười cười, nói, nếu có chút cần phải, ta nhất định sẽ không khách khí, trước an bài cho ta một gian nơi a, ta sẽ ở này đợi đến bán đấu giá kết thúc. Vạn Diệu Lăng liền vội vàng đáp ứng, phân phó hạ nhân cấp Tần Thiên an bài một gian độc lập tiểu viện, tiễn bước Tần Thiên hậu, Vạn Diệu Lăng đi đến một gian phòng ở giữa bên trong, nàng đem nơi này phát sinh sự tình đều báo cho gia tộc, làm gia tộc đến định đoạt, này thập phẩm đan dược, có thể cho chúng ta Thiên Bảo cửa hàng mang đến trước nay chưa từng có lợi nhuận cùng danh vọng, vị này Tần công tử đắc tội không thể, đây là gia tộc trung một vị trưởng lão nói, Diệu Lăng, Tần công tử thân phận bất phàm, thập phẩm đan dược tùy tay liền giao cho ngươi, ngươi dù như thế nào đều phải cho ta nghĩ biện pháp, đem hắn bắt lại, đây là Vạn Diệu Lăng phụ thân yên tâm, này Tần Thiên ở trên trời kiếm thánh thời điểm khiến cho thiên kiếm thánh địa thánh nữ Vũ Băng Thiền thị tẩm, nhìn đến cũng là một cái kẻ háo sắc, nữ nhi, có tin tưởng sẽ không thua kia Vũ Băng Thiền. Ân rất tốt như vậy, nhớ kỹ, tốt tốt hầu hạ Tần công tử, nhiều theo hắn nơi nào muốn tốt hơn chỗ, nói không chừng chúng ta Thiên Bảo cửa hàng còn có thể đi thượng giới phát triển, ha ha ha. Một đám lão gia hỏa đã tại sướng nghĩ tốt đẹp tương lai, Vạn Diệu Lăng khóe miệng cười, nam nhân nàng nhưng là ở tại giải bất quá, chỉ cần làm bọn hắn phía dưới chuyển động, đầu óc của bọn họ sẽ không động, mà nàng đối với một bộ này có thể nói là tiện tay dính đến, bằng không coi nàng xem như một cái nữ tử, là như thế nào được đến gia tộc nhận thức có thể, nàng cái kia một chút hộ khách có thể là đối với nàng mê luyến vô cùng. Mà lúc này, tại Thương Lang Đế Đô một chỗ ngã tư đường phía trên, có một vị thiếu niên, hắn người khoác hắc bào, dẫn theo mặt nạ, sau lưng còn cõng một phen màu đỏ đại đao, trên người tỏa ra nhàn nhạt hung ác khí, làm người ta không khỏi nhượng bộ lui binh. Lâm Phàm nhìn kia một chút sợ hãi hắn người, khóe miệng nhất nghiêng, hắn muốn đúng là thứ hiệu quả này, hiện tại hắn mới có thân là nhân vật chính mới nên có ép cách, lòng hắn cười lạnh một tiếng, Tần Thiên, Vũ Băng Thiền, các ngươi đôi cẩu nam nữ này nhất định không thể tưởng được, ta chẳng những không có chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, cũng có hậu trường. Ngày đó, hắn chết ngất tại sơn động bên trong, bị Lâm Nhật Thiên dẫn theo trở về, lúc này Lâm Phàm mới biết được, chính mình nguyên lai có một cái bựa như vậy cha, lập tức kêu cha gọi mẹ đem Tần Thiên như thế nào khi dễ hắn, Vũ Băng Thiền như thế nào không tuân thủ nữ tắc đều nói cho Lâm Nhật Thiên, tự nhiên trong này cũng bị hắn thêm mắm thêm muối rất nhiều thứ, Lâm Nhật Thiên tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, hắn là ai vậy, Lâm Nhật Thiên, ở trên thiên thương giới có thể nói là không người dám chọc, hiện tại lại có nhân khi dễ con hắn, còn đem chính mình dòng độc đinh kê nhi chém, hắn có thể nào không giận, hừ, cái gì chó má thượng giới công tử, Phàm Nhi không phải sợ, hắn nếu đi đến hạ giới, là long cho ta vòng lấy, là hổ cho ta bò, Lâm gia chúng ta ở thượng giới lại không phải là không có nhân, Lâm gia chúng ta lão tổ, trăm năm trước phi thăng thượng giới, đã ở thượng giới khai tông lập phái, môn đồ vô số, chính là trăm vạn nhân cúi đầu đại nhân vật, chúng ta giết cái này Tần Thiên, hắn ở thượng giới thế lực dám đi ra nói hay không? À, nghe được Lâm Nhật Thiên lời nói, Lâm Phàm trong mắt ánh sao sáng cơ hồ đều phải tràn đầy đi ra, hắn thực hâm mộ ghen tị Tần Thiên, ứng vì hắn có bối cảnh, thân phận cao quý, nhưng bây giờ hắn cũng có bối cảnh, thân phận có vẻ giống như cũng không so với kia cái Tần Thiên kém, điều này làm cho hắn lòng tự tin lại lên đến, hắn cảm thấy chính mình lại hành, Lâm Nhật Thiên đem nhất bản bí tịch cùng một phen huyết sắc đại đao, giáo cấp Lâm Phàm, nói, đây là chúng ta Lâm gia lão tổ, theo thượng giới truyền thụ cấp công pháp của chúng ta, lửa cháy thập tam đao, một đao điệp một đao nhanh hơn một đao cường, có thể nói là đao đao liệt hỏa, vi phụ phải dựa vào một chiêu này, liên trảm thập tam đao, đem một đầu ngưng thần cảnh đỉnh phong hồ yêu chém giết. Nói Lâm Nhật Thiên còn có chút tự hào đem nhất đâm hồng nhạc hồ ly mao, cầm ra đến, bày ra chiến lợi phẩm của hắn. Lâm Phàm tiếp nhận bí tịch, hắn run rẩy mở ra, hắn hiện tại cũng có bóng ma trong lòng rồi, chỉ sợ mở ra tờ thứ nhất nhìn đến, muốn luyện này công, trước phải tự thiến, mấy cái này chữ, bất quá hắn hiện tại dù sao đã không có, tính là thật muốn tự thiến, cũng bất việc không ít. Lâm Nhật Thiên vỗ vỗ Lâm Phàm bả vai, nói, Phàm, không muốn nản lòng, này tầng thiên bất quá chỉ là của ngươi đá đặt chân thôi, ngươi vũ đài là đang tại càng thêm rộng lớn thượng giới, đến lúc đó ngươi phi thăng thượng giới, có vừa già tổ chiếu cố, tương lai ngươi chắc chắn ngạo thị thiên hạ. Trải qua Lâm Nhật Thiên bữa tiệc này tẩy não, Lâm Phàm tính là đã không có kê nhi, hắn cũng chống lên đến đây, một cổ thiên hạ độc tôn khí tức, theo hắn trên người tản ra, đúng vậy, ta nhưng là nhân vật chính, những cái này đau khổ, sẽ chỉ làm ta càng cường đại hơn, chính là một cái thượng giới công tử ca, chờ ta phi thăng thượng giới, ta định muốn cho cả nhà của hắn chết hết, ha ha ha. Lâm Phàm lúc này trong lòng đã đem Tần Thiên gia tộc cùng hắn xử tử hình, trong mắt hiện lên một tia lệ khí, này nếu như bị Cung Tiêu Nguyệt cùng Tần Hoàng nghe được, phỏng chừng biết cười chết rồi. Lâm Nhật Thiên gặp con trai mình một lần nữa chống lên đến, âm thầm gật gật đầu, hắn được xưng cuồng nhân. Con của hắn cũng chính là tiểu cuồng nhân, nên có loại này lệ khí cùng tự tin. Phàm, chúng ta đi gặp ngươi nương. Lâm Nhật Thiên mang lấy Lâm Phàm tiến vào phía sau thác nước. Nguyên lai tại phía sau thác nước, còn có sơn động nội u ám ẩm ướt, bốn phía hiện đầy rêu xanh. Tại chỗ sâu có một cái tiểu sườn đất, có một đóa tiểu hồng bao hoa trồng ở phía trên. Này đóa muốn chết héo hoa theo ta nương. Lâm Phàm chỉ lấy trước mắt hoa hồng, hỏi, đúng. Nàng chính là mẹ ngươi. Lâm Nhật Thiên tiến lên xoa nhẹ đóa hoa, nói, lúc trước ta bị nhân năm tên ngưng thần cảnh cao thủ vây công, tại nguy nan lúc, là đóa hoa tế hiến chính mình, mới để cho ta tiến vào hóa hồn cảnh. Ách, Lâm Phàm xem như người xuyên Việt, sớm cũng không phải là Lâm Nhật Thiên cái kia không hay ho hài tử, tại hắn xuyên qua đến thời điểm nguyên thân linh hồn liền bị hắn làm cho nuốt trọn rồi, làm một cái hiện đại người xuyên Việt, hắn gọi Lâm Nhật Thiên cha. Khi đều đã là rất khó chịu rồi, dù sao tại hắn trong mắt, cái này cái gọi là Lâm Nhật Thiên bất quá chính là một cái tiện nghi cha thôi, cùng người xa lạ không có gì khác biệt, hiện tại hắn chỉ là cần phải Lâm Nhật Thiên trợ giúp mà thôi, nhưng ngươi làm hắn đối với một đóa hoa kêu nương, hắn khó tiếp thụ, bất quá Lâm Nhật Thiên hình như cũng không thèm để ý Lâm Phàm thái độ, mấy ngày nay Lâm Nhật Thiên đối với Lâm Phàm tiến hành rồi ma quỷ thức huấn luyện, các loại thiên tài địa bảo đều cấp Lâm Phàm dùng tới. Tại ngắn ngủn mấy ngày, Lâm Phàm liền từ luyện khí cảnh cửu trọng tăng lên tới tẩy tủy cảnh lục trọng, tại thêm phía trên tu luyện lửa cháy thập tam đao, hắn cả người khí chất đều phát sinh biến hóa, bây giờ trở nên bưu hãn cuồng vọng, rất có tiểu cuồng nhân tư thế. Lâm Phàm đi tại ngã tư đường phía trên, nhớ tới đoạn thời gian này đủ loại, hắn hiện tại ngược lại thực mong chờ lại một lần nữa nhìn thấy Tần Thiên, hắn muốn dùng này đem diễm huyết đao đem hắn đại thiết bát khối. Mà Lâm Nhật Thiên cũng đáp ứng hắn, Tần Thiên phía sau cao thủ, từ hắn để giải quyết, này còn có cái gì phải sợ. Ách, Lâm Phàm đi đến một chỗ sạp nhỏ phía trước, nhìn quầy hàng thượng một khối hình quạt thiết phiến, trong lòng vừa động, liền dừng lại, tại quầy hàng phía trên chọn lựa, hắn không đi nhìn hình quạt thiết phiến, ngược lại đi chọn lựa vật khác món. Hừ, nếu ta trực tiếp đi cầm lấy, hắn khẳng định nâng lên giá trị, ta nhưng là người xuyên Việt. Loại này sáo lộ ta tại trong tiểu thuyết xem qua không biết bao nhiêu rồi, giống bọn hắn loại này dân bản xứ, không nhưng kiến thức ngắn, đầu óc cũng không dùng được, ha ha. Lâm Phàm tại trong lòng cười đắc ý nói, tại sạp nhỏ phía trên nhìn đến người khác không biết bảo vật, sau đó trang khuôn giả vờ giả việc chọn lựa những vật khác, sau đó yêu cầu đem chân chính bảo vật đặt lên, đưa hắn, loại này sáo lộ tiểu thuyết đều dùng hư thúi, Lâm Phàm chọn lựa nửa ngày. Cầm lấy cuối cùng một cái tiểu đỉnh, hỏi, lão bản, cái này bán thế nào? 10 khối hạ phẩm linh thạch, chủ sạp nhàn nhạt nói, đây cũng quá quý a, tiện nghi một chút, Lâm Phàm trong miệng ngại quý, nhưng trong mắt đã lập lờ trí tuệ quang mang, Yêu muốn hay không? Chủ sạp đã trả lời vô cùng bình thường. Ai quên đi, đồ chơi này ta nhìn yêu thích, lấy về đương vật trang trí. Như vậy, tiểu đỉnh này ta mua, tiểu tử này thiết phiến, cũng đang đưa ta phải rồi, ta lấy về điếm bàn chân. Lâm Phàm đem tiểu đỉnh cùng thiết phiến cùng một chỗ cầm lấy tại trong tay, đem 10 khối hạ phẩm linh thạch giao cho chủ sạp. Chủ sạp cười lạnh một tiếng, nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, tiểu đỉnh này 10 khối hạ phẩm linh thạch, cái này sắc lá 3.000 hạ phẩm linh thạch, DCM, ngươi này có ý tứ gì? Tiểu tử này thiết phiến ngươi bán 3.000 hạ phẩm linh thạch, ngươi không bằng chém giết. Lâm Phàm giận dữ hét, chủ sạp khấu trừ chụp lỗ tai, khinh thường nói, ngại quý để lại phía dưới, lại không ép ngươi mua, này mẹ nó cùng tiểu thuyết trung nói không giống với à. Lâm Phàm lúc này có chút mộng bức, chủ sạp cười lạnh, loại này lừa 3 tuổi tiểu hài tử xiết, hắn liếc mắt một cái thấy ngay, chờ Lâm Phàm đem dấu đầu lòi đuôi cấp lộ ra đến, hắn tại nơi này lăn lộn lâu như vậy, thật coi hắn là ngu ngốc à. Nhìn chủ sạp vậy không tiếc ánh mắt, Lâm Phàm đơn giản là giận sôi lên, hận không thể một đao đem hắn chém, nhưng bây giờ phố xá tất cả đều là người, hơn nữa tại Thương Lang Đế Đốt nhân vẫn là có chút phiền phức, cho ngươi. Lâm Phàm cắn răng, đem một túi linh thạch ném cho chủ sạp, hắc hắc, ta thay đổi chủ ý, ta hiện tại muốn 4.000 hạ phẩm linh thạch. Chủ sạp gặp Lâm Phàm 3.000 hạ phẩm linh thạch đều khẳng mua, vậy vật này hẳn là đối với hắn rất trọng yếu, nếu khẳng hoa 3.000, như vậy nhất định sẽ không luyến tiếc này 4.000 hạ phẩm linh thạch. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Lâm Phàm trong mắt lệ khí liên tục xuất hiện, tay đã giữ tại chuôi đao phía trên, giống như là phải cái này không biết trời cao đất rộng dân bản xứ cấp một đao phân thây. Như thế nào, muốn giết ta, ngươi muốn nghĩ rõ ràng, đây chính là tại Thương Lang Đế Đô đứa chân, thật coi Thương Lang quân là bất tài đó a. Chủ sạp cũng là gặp qua gió lớn sóng to người rồi, làm hắn chuyến đi này, hố đúng là ngoại người tới. Tốt, đây là 4.000 hạ phẩm linh thạch, mấy cái này tự, Lâm Phàm cơ hồ là theo bên trong hàm răng chen ra, hắn tuy rằng không sợ Thương Lang Đế Đô, nhưng nếu làm chậm trễ 2 ngày sau bán đấu giá, liền có chút phiền phức. Hắn nhớ kỹ chủ sạp khuôn mặt, ngày sau tại tìm đến hắn tính sổ sách, hắc hắc, cho ngươi, hoan nghênh lần sau quang lâm. Chủ sạp đem thiết phiến giao cho Lâm Phàm, cầm tiền, hắn lập tức liền thu thập xong quầy hàng, ly khai, nhưng hắn là tên giảo hoạt rồi, bị hắn hố người, cái kia không nghĩ giết hắn, hắn hiện tại còn không phải là sống thật tốt. Ân chủ nhân đừng nên dừng lại đến thôi, ta muốn khô nhanh hơn một chút của ta huyệt dâm a. Cảnh cơ lúc này chính tại thích thú phía trên. Tần Thiên này dừng lại, làm nàng đặc biệt khó chịu, nàng xoay eo nhỏ, đông đưa nàng mông bự, bắt đầu chính mình chuyển động, quên đi, Lâm Phàm nào có đờ tờ huyệt trọng yếu, không đi quản hắn khỉ gió rồi, tiếp tục, Tần Thiên tâm trung nghĩ đến, sau đó vỗ một cái ảnh cơ mông bự, cười nói, ngươi này mông lớn nữ đầy tớ, thật đúng là tao, ta chỉ đối với chủ nhân một người tao thôi, tại mặt chủ nhân phía trước, ta chính là một cái dâm đảng lẳng lơ. Chủ nhân a, chủ nhân côn thịt thật là thoải mái. Ảnh cơ một bên bị Tần Thiên thao trước sau lay động, một bên quyến rũ nói. Tần Thiên cười hắc hắc, hai tay nắm ảnh cơ mông bự, côn thịt lại một lần nữa quất cắm, thật lớn côn thịt vô tình xâm lược ảnh nộn huyệt, văng lên mảng lớn bọt nước. Ảnh cơ dáng người từ phía sau tiến vào phi thường thích, nàng đôi này mông lớn, mỗi lần quất cắm đụng vào, không chỉ có mềm mềm còn phi thường có co giãn, bất kể là thị giác thượng vẫn là thân thể phía trên, cũng có thể làm cho Tần Thiên có phi thường hài lòng trải nghiệm. Mấy canh giờ sau, ảnh cơ gương mặt thỏa mãn ghé vào Tần Thiên trong lòng, đầu dựa vào Tần Thiên bả vai, tay nhỏ tại bộ ngực hắn vẽ lấy chuồng vòng. Nàng nhìn Tần Thiên gò má, lại cười nói, chủ nhân thật sự quá mạnh mẽ, ta đều có điểm ăn không tiêu, chủ nhân vẫn là mau một chút đem con kia đại hồ ly bắt, như vậy chủ nhân cũng có thể ngoạn tận hứng một chút, ta nhìn chủ nhân đối với nàng có thể chính là yêu thích nhanh. Tần Thiên một bàn tay khoác lên ảnh cơ mông bự phía trên, nói, cơ hội có chính là, chúng ta đến hạ giới mục đích có thể không phải vì chơi nữ nhân. Ảnh cơ gật gật đầu, có chút không hiểu nói, về đạo kia tổ long cơ duyên, chủ nhân tại sao muốn nói được dựa vào Lâm Phàm à, chúng ta vận dụng toàn bộ thiên kiếm thánh địa đều tìm không thấy, hắn liền có thể, ngươi cũng đã biết khí vận. Tần Thiên tướng ảnh cơ mỹ thịt ôm đến trên người, làm nàng ghé vào chính mình trong lòng. Ảnh cơ gợi cảm nóng bỏng dáng người ép tại trên người, thật giống như là một khối cao cấp ôm gối giống như, mềm mềm vô cùng là thoải mái. Ảnh cơ tại Tần Thiên trong lòng tìm được một cái vị trí thoải mái, hỏi, chủ nhân có ý tứ là, cái này Lâm Phàm trên người có đại khí vận, Khí vận hai chữ, từ xưa chính là mờ mịt vô tích thuyết, làm người ta khó có thể nắm lấy, tiểu tác nhân chi chúng nhanh, cũng tùy khí vận thịnh suy, có chút nhân trời sinh liền có được đại khí vận, nằm mơ đều có thể đạt được vô thượng truyền thừa, có người khí vận suy bại, liền lớn nhỏ bệnh không ngừng, trải qua đại thiên đạo vực không ngừng diễn biến cùng nghiên cứu, khí vận tại đại thiên đạo vực đã là có thể đạt tới khống chế trình độ, cho nên ảnh cơ đối với khí vận vẫn có một chút lý giải. Ân, Tần Thiên gật gật đầu, nói tiếp nói, Lâm Phàm trên người khí vận, cùng Tổ Long cơ duyên có một định quan hệ, Tổ Long tại đại thiên đạo vực đều là để cho người đỏ mắt đồ vật, lại xuất hiện ở hạ giới, vừa mới Lâm Phàm trên người có đại khí vận, khẳng định không bình thường, chủ nhân thật là lợi hại, ảnh cơ ôm lấy Tần Thiên, trong mắt lóe lên sùng bái tiểu tinh tinh, Tần Thiên tại môi anh đào của nàng thượng hôn một cái, cười nói, nơi nào lợi hại, chủ nhân nơi nào đều lợi hại, ảnh cơ hồi hôn một cái, Tần Thiên bất đắc dĩ cười, hắn tuy rằng bình thường thực nghiêm túc cùng bá đạo, nhưng vừa đến trên giường, hắn liền không kềm được rồi, đối với chính mình nữ nhân, hắn làm không được vô tình, ảnh cơ cũng liền trên giường dám cùng hắn nói chuyện như vậy, bất quá đây cũng là Tần Thiên muốn, các ti kỳ chức, tại bình thường ảnh cơ là thị vệ cùng thủ hạ, hắn cần phải nàng hoàn thành mạng của mình lệnh, mà ở trên giường, ảnh cơ chính là nàng nữ nhân, hắn không ngại đối với chính mình nữ nhân ôm, như cùng cưng chiều một chút, Tần Thiên ôm lấy ảnh cơ ngồi dậy, nói, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, cũng không thể cả ngày ở chỗ này, vừa vặn ta còn có vài món việc muốn đi làm, ân, chủ nhân, ta tới hầu hạ ngươi mặc y a, ảnh cơ đứng lên, vì Tần Thiên cẩn thận mặc xong quần áo, mình cũng mặc nàng bó sát người màu đen áo da, dung nhập vào Tần Thiên bóng dáng bên trong, Tần Thiên vừa đi, một bên tại nội tâm nói, hệ thống, cho ta điều tra Lâm Phàm tại Thương Lan đế đô cơ duyên cùng về nữ chủ sự kiện hoặc vật phẩm, tư liệu đã liệt ra. Nhân vật chính cơ duyên đạo cụ, thiên thương đàn cổ, cơ duyên giới thiệu, thiên âm các nội phủ đầy bụi đã lâu không người hỏi thăm đàn cổ, nhưng kỳ thật là đại đế tàn bảo, chính là cầm đế sở dụng, một khúc phía dưới, có thể làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, sát nhân ở vô hình, hiện đã tàn phá, bởi vì không người có thể bắn vang, một mực tích bụi cùng thiên âm các, Tần Thiên chân mày cau lại, đậu đen rau muống, đại đế bảo vật, cái này thật sự là có chút cấp quan trọng, đồ chơi này nếu đến Lâm Phàm trong tay, về sau nhất định là có thể hoàn toàn chữa trị, mặc kệ hắn là như thế nào chữa trị, dù sao chính là có thể chữa trị là được rồi, nhân vật chính nha, tùy tiện rơi cái vách núi, liền giải quyết rồi, ta nói hệ thống, ngươi thì không thể đem từng cái nhân vật chính toàn bộ tin tức cùng tình tiết hướng đi những cái này, đều nói cho ta sao, ngươi chức năng này không quá toàn bộ a, Tần Thiên nói, như vậy một đám đến hỏi, thật sự là có chút phiền toái, hệ thống tiếp nhận ký chủ đề nghị, ký chủ giải quyết hết Lâm Phàm sau đó, hệ thống đổi mới, đến lúc đó ký chủ có thể đối với nhân vật chính sinh ra cùng tương lai hướng đi, làm được toàn trí toàn năng, tùy theo ký chủ giải quyết hết nhân vật chính càng nhiều, hệ thống công năng cũng có khả năng càng toàn diện, càng cường đại, hy vọng ký chủ nhiều hơn chú trọng, Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, này mới đúng mà, lần này Lâm Phàm lại thêm một cái không thể không chết lý do, Tần Thiên tùy tiện chiêu nhân hỏi thăm một chút, sẽ biết thiên âm các chỗ, ở trên thiên âm các đại sảnh bên trong, cả trai lẫn gái người người đều mặc hoa lệ, khí chất bất phàm, phần lớn đều là một chút văn nghệ khí tức rất nặng người, cùng bên ngoài đường phố huyên náo khác biệt, nơi này giống như thế giới kia, thụ cầm, cây sáo, tỳ bà rực rỡ muôn màu, lư hương lượn lờ, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, thường thường còn sẽ có từng đợt tiếng đàn truyền đến, đến cũng là một cái đào giả tình thao, thưởng thức âm luật địa phương tốt, đang lúc Tần Thiên nhìn chung quanh thời điểm, thân sau đó một tên người mặc thị nữ trang điểm nữ tử triều hắn đi đến, vị công tử này khí chất bất phàm, nghĩ đến cũng đúng học đòi văn vẽ người, không biết công tử phải chăng muốn mua sắm nhạc khí, bản các cái khác không dám nói, này nhạc khí còn tưởng là được rất tốt Đông Châu thứ nhất, nếu có chút cần phải, ta có thể vì công tử giới thiệu nga. Nói nữ tử còn hướng Tần Thiên ném nhất cái mị nhãn, ánh mắt kia dường như muốn nói, chiếm giữ ta đi, xâm phạm ta đi, mau, Tần Thiên cũng không đi quản trước mắt vị này cái thèm nhỏ dãi hắn nam sắc lẳng lơ, liền trực tiếp đi lên lầu, hắn vừa đi, cũng không quay đầu lại nói, nghe nói các ngươi thiên âm các có một kiện chưa bao giờ có người bắn vang lên cầm, công tử nói không sai, Này đêm cổ quái đàn cổ đã tại chúng ta Thiên Âm Các đã có thiên nhiều năm rồi, nhưng đến nay chưa bao giờ không ai có thể khảy đàn. Năm đó lão các chủ nói qua, chỉ cần ai có thể khảy đàn này cầm, liền có thể mang đi. Bất quá ta nhìn cầm là không có người có thể mang đi. Nữ tử đi theo Tần Thiên phía sau giải thích, nói vậy Lâm Phàm đến có thể khảy đàn ra một bài hoàn chỉnh bài nhạc, sau đó làm người ta thay đổi cách nhìn nhìn. Đây cũng là một cái trang bức đánh mặt có thể được đến bảo vật tình tiết. Tần Thiên tâm trung nghĩ đến, bất quá hắn cũng tò mò, này Lâm Phàm rốt cuộc là như thế nào bắn vang này đàn cổ, chỉ có thể nói không hổ là nhân vật chính a. Công tử, ngươi xem chúng ta muốn không đi xuống nhìn nhìn cái khác nhạc khí a, này đàn cổ thực sự quá mơ hồ một điểm, không như thế nào thích hợp công tử. Nữ tử đem lời nói thực uyển chuyển, nếu trực tiếp phiên dịch chính là, ngươi không xứng. Tần Thiên đạm mạc nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói, vô phương, mang ta đi nhìn nhìn. Nói xong cũng không còn chú ý cô gái này, tại nữ tử dẫn đường phía dưới đi đến Thiên Âm Lầu Các đỉnh một cái mật thất bên ngoài, đẩy cửa ra, lập tức bụi mù tràn ngập, tại mật thất chính ở giữa, trưng bày một phen đàn cổ thượng bụi đều nhanh bắt kịp cầm dày độ, nữ tử thấy như vậy một màn, cũng là bất đắc dĩ cười, nói, bởi vì này đàn cổ quá mức cổ quái, ngàn năm đến bởi vì không người khảy đàn ra, cho nên đã thật lâu không người hỏi thăm. Tần Thiên biểu cảm đạm mạc, chính là nhẹ nhàng vung tay lên, sở hữu bụi mù đều tiêu tán hầu như không còn, chỉ để lại mật thất ở giữa một phen đã rơi nước sơn đàn cổ, cầm huyền còn chặt đứt hai cây, một bộ rách tung tóe bộ dạng, đây là đại đế sử dụng quá binh khí. Tần Thiên có chút thật không dám tin tưởng, hắn triều hệ thống xác nhận mấy lần, mới tin tưởng cái này phá cầm chính là lớn đế chí bảo, thiên thương đàn cổ, có lẽ là nhìn thấy Tần Thiên nhãn trung kinh ngạc cùng thất vọng. Nàng kia cũng là xinh đẹp cười, chậm rãi đem cửa mật thất đóng kỹ, đi đến Tần Thiên bên người, nói, cầm là phá cầm, nhưng người là người tốt nha, công tử đơn giản mọi nơi không người, nếu không chúng ta. Tần Thiên liếc nàng kia giống nhau, khuôn mặt tốt hơn, nhưng song vị quá nặng, hơn nữa bất kể là tướng mạo vẫn là dáng người, tại Tần Thiên nhãn đều là thất bại, không ở số nhiều chú ý nàng, Tần Thiên đi đến đàn cổ một bên, đàn cổ rất cũ kỹ. Cầm huyền còn chặt đứt hai cây, nước sơn cũng rơi được không sai biệt lắm, có thể nói là chút nào không nửa điểm chỗ xuất sắc, cho dù là quăng tại bên cạnh lộ, nhặt về đi cũng chỉ lấy ra nhóm lửa. Nữ tử gặp chính mình chọn cái mất mặt, trừ bỏ âm thầm biểu môi bên ngoài, cũng không nhiều lời nữa, thành thành thật thật theo lấy Tần Thiên phía sau. Tần Thiên xoa nhẹ cầm huyền, hắn là càng xem càng vừa lòng, bộ dạng này mới đúng, đây mới là nhân vật chính cơ duyên nên có bộ dạng. Rách tung tóe, không tầm thường chút nào, phóng tại xó xỉnh bên trong rơi bụi, những người khác đều nhìn không ra đến, liền nhân vật chính liếc nhìn một cái nhìn ra vật ấy bất phàm, cho dù là Tần Thiên, nếu không có hệ thống, biết cái này đàn cổ lai lịch bất phàm, hắn cũng có khả năng nhìn liếc nhìn một cái rời đi, căn bản không có khả năng chú ý đây thật ra là một kiện đại đế tàn bảo. Tần Thiên không có lập tức ngồi xuống, chính là đưa ra một ngón tay, dùng một chút lực đạo, nếm thử điều khiển một chút cầm huyền, quả nhiên không có một tia âm thanh, cầm huyền cũng cùng một cây gậy gỗ tựa như không hề động đậy. Một bên nàng kia một màn này nhanh chóng tiến lên, sợ chọc cho trước mắt tiểu tử này lang quân không cao hứng. Công tử, ngươi cũng không phải là ta thứ nhất mang lên đến khách, nhưng chưa bao giờ không ai có thể bắn vang lên, cho nên cũng không nên nản chí. Nàng gương mặt nghiêm túc, giọng thành khẩn, này đàn tranh cũng nhìn, nếu không công tử chúng ta hạ đi thử một chút cái khác. Tần Thiệu khóe miệng cười, phản phất là không nghe được nàng kia đang nói cái gì tựa như, tiếp tục đưa tay đặt ở đàn cổ phía trên. Hệ thống, bắn vang nó cần bao nhiêu phản diện giá trị, đinh khảy đàn thiên thương đàn cổ, hơn nữa giải trừ phong ấn, cần phải phản diện giá trị 30.000. Tần Thiên khóe miệng xé ra, hắn thật vất vả công lực vũ băng thiền, hệ thống khen thưởng hắn 30.000 phản diện giá trị, lần này liền muốn toàn bộ lấy ra đi, ngoan độc. Bất quá này tốt xấu là một kiện đế khí, không lỗ, hệ thống, giải trừ thiên thương đàn cổ phong ấn, đinh phản diện giá trị 30.000, thiên thương đàn cổ phong ấn giải trừ, thương thương đông, tam tiếng thanh thúy tiếng đàn vang lên, nữ tử gương mặt kinh ngạc, không nghĩ tới này ngàn năm chưa đã từng vang đàn cổ, lại bị tiểu tử này lang quân cấp bắn vang lên, hơn nữa này tam tiếng tiếng đàn không minh linh động, dư âm vòng tai. Kia một chút cung đình nhạc sĩ khảy đàn gian khúc cũng không cùng này tam tiếng tiếng đàn. Tần Thiên nhãn trung u quang hiện lên, đầu ngón tay phóng tại cầm huyền phía trên, Liên tục tiếng đàn vang lên, truyền đãng tại toàn bộ Thiên Âm Các, dưới lầu người nghe thấy chi đều là kinh thán không thôi. Này âm thanh vì sao dễ nghe, đây là loại nào nhạc khí khải đàn đi ra, tiếng đàn là trên lầu truyền đến, ta vừa mới nhìn đến có một thiếu niên lên rồi, chẳng lẽ là thanh kia ngàn năm không có nhân bắn vang lên cái kia đem đàn cổ, không được, ta muốn đi lên nhìn nhìn, bực này âm luật chỉ có thể có ở trên trời, đám người tranh nhau hướng đến trên lầu chạy, đều muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đương kia một chút đại cô nương tiểu nàng dâu thấy là cao cường như vậy tiếu một cái tiểu lang quân khi nhao nhao thét chói tai không thôi, rất giống một đám nhìn đến yêu đậu đần độn phấn. Lúc này Tần Thiên giống như toàn bộ thế giới là hắn một người vậy, nghe không được ngoại giới ồn ào náo động, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cầm luật bên trong. Một đoạn đoạn khi thì cao vút, khi thì kéo dài giai điệu tổ hợp đến cùng một chỗ, trở thành một thủ sơ sát tiêu điều khúc đàn. Tiếng đàn này cư nhiên mang lấy sát khí, giống như cùng chiến trường thượng chính chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân giống như, núi thây biển máu, bạch cốt a a, đám người nghe thấy âm thanh, đều là kinh hãi vạn phần, một chút nhát gan người đều đã hai chân như nhũn ra, vô lực ngã ở trên đất, mồ hôi rơi như mưa, giống như núi thây biển máu đang ở trước mắt. Tiếng chuông tranh, âm luật đột nhiên biến hóa, trở nên tranh minh, liên tiếp giống như cùng có mênh mông ma lực giống như, đem ở đây nặng nhân mang đến một mảnh chân thật chiến trường. Trường thương như rừng, trăm vạn đại quân đã bao vây mà đến, vậy có thể đủ xé rách bầu trời sát khí, ép đám người liên hô hấp đều được hy vọng xa vời. Tiếng đàn dần dần tăng vọt, không chỉ có là Thiên Âm Các bên trong, phạm vi mười mấy người đều là trợn to hai mắt, gương mặt kinh hoàng tuyệt vọng bởi vì lúc này kia trăm vạn đại quân đã hiện lên bài sơn đảo hải xu thế triều bọn hắn giết đến, muốn tránh cũng không được, không thể lui được nữa, chỉ có thể tử lộ một đầu. Tiếng đàn vẫn còn tiếp tục, khi cổ sát khí vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài lan tràn phóng xạ hướng toàn bộ Thương Lan đế đô, lúc này này đàn cổ cũng yên lặng phát sinh biến hóa, nguyên vốn đã chặt đứt hai cây cầm huyền lại chính mình một lần nữa tiếp thượng, rơi sạch nước sơn cũng đã khôi phục, trở nên sắc thái chiếu người, lúc này hiện ra tại Tần Thiệu trước mặt chính là một phen đơn giản, thậm chí là đơn giản đàn tranh, thường thường không có gì lạ, nhưng ở Tần Thiệu tay trung liền giống như một món vật chết một lần nữa tỏa sáng tân sinh giống như, nhàn nhạt sáng bóng tràn ngập ba quang lưu màu. Tiếng đàn chấn thiên, vô luận là Thương Lam đế đô phương hướng nào, đều cùng nhau nhìn về phía Thiên Âm Các, bọn hắn đều là khiếp sợ, kinh ngạc. Tần Thiên Vũ ra tay ngón tay dừng lại, hắn ánh mắt khôi phục thanh minh, cũng theo cái loại này vô ngã trạng thái trung tỉnh táo lại. Tiếng đàn kết thúc, nhưng toàn trường như trước yên tĩnh, tất cả mọi người cùng mất hồn giống nhau, quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Thật giống như thật đã trải qua một hồi thiên quân vạn mã chém giết, một đám lòng còn sợ hãi, tìm được đường sống trong chỗ chết. Này đàn cổ, ta muốn, để lại một câu nói, Tần Thiên thân ảnh biến mất ở tại trước mặt mọi người, mà hắn một đoạn này khải đàn, lại giảng tới hiên nhiên đại sóng, vô số lão tổ xuất quan, đến đây tra xét, muốn cướp đoạt thanh kia đàn cổ. Đinh chúc mừng ký chủ đạt được nhân vật chính cơ duyên, thiên thương đàn cổ, tối cao đế khí. Phản diện giá trị 100000 đinh, nhân vật chính mất đi mấu chốt đạo cụ thiên thương đàn cổ, thiên mệnh giá trị 100000. Tần Thiên đứng ở một chỗ đỉnh phía trên, nhìn trong tay đã cởi bỏ phong ấn, thay đổi tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân, lưu quan giật thải đàn cổ, hắn nhếch miệng lên, nói, hệ thống, này lâm phàm còn có bao nhiêu ngày mệnh giá trị, bị ta tóm lông dê, tóm này cỡ nào nhiều sẽ không có thừa bao nhiêu a, đinh mau không có. Nhân vật chính lâm phàm thiên mệnh giá trị đã không đến 100000. Hừ, hy vọng hắn còn có khí vận, có thể tìm tới tổ long cơ duyên. Nói xong, Tần Thiên từng bước bước ra, biến mất ngay tại chỗ. Hai ngày qua đi, Thiên Bảo cửa hàng bán đấu giá hội. Lúc này ở Thiên Bảo cửa hàng trang sức cực kỳ hoa lệ phòng đấu giá đại sảnh bên trong đã ngồi đầy người. Người người đều là gấm vóc hoa phục, khí chất bất phàm, trên người linh lực phun trào, đại đa số đều là huyền đan cảnh. Bọn họ đều là Đông Châu một chút có chút danh tiếng tông môn đại biểu hoặc là tán tu. Đúng lúc này, tại bán đấu giá hội môn miệng, thế nào đến ăn mày, cũng dám vọng tưởng tiến vào Thiên Bảo cửa hàng bán đấu giá. Ngươi cũng không khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu chiếu một cái, ngươi xứng sao? Đúng đấy, ăn mày, nên có ăn mày giác ngộ, không muốn cả ngày làm mộng tưởng hảo huyền, nơi này không phải là ngươi có thể đến địa phương. Cửa thị vệ chính gương mặt hèn mọn cùng trào phúng nhìn trước mắt này mặc lấy rách nát hắc bào, còn mang đồ che mặt da hỏa, trên người lộn xộn nói hắn là ăn mày, cũng không sai, người này đúng là Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này tâm tình thật không tốt, trang bức thất bại không nói, còn bị nhân gài bẫy một số tiền lớn, hắn nhìn trước mắt thị vệ, linh lực âm thầm bắt đầu vận chuyển, đại có bọn họ dám nói một câu, liền rút đao khảm nhân tư thế, đem các ngươi quản sự kêu lên đến, ta này có một kiện bảo bối, nếu như các ngươi làm chậm trễ việc, này đem là các ngươi thiên bảo cửa hàng tổn thất thật lớn, thức thời còn không nhanh chóng tránh ra, phốc chỉ ngươi còn nghĩ gặp chúng ta quản sự, thị vệ cười nhạo một tiếng, dùng nhìn xóa bức ánh mắt nhìn Lâm Phàm, tiếp tục trào phúng, ngươi có biết trong này người đều là ai chăng, thấp nhất đều là tông môn truyền nhân, người người đều là không phú thì quý, cho ngươi đi vào chỉ biết bẩn mắt của bọn hắn, muốn chết, Lâm Phàm trong mắt hiện lên một tia lệ khí, liền muốn rút đao chém tới, là ai tại bên ngoài ồn ào, lúc này một đạo âm thanh cắt đứt Lâm Phàm, Hải lão đi ra, thị vệ vừa nhìn, liền vội vàng cúi đầu, cung kính nói, gặp qua Hải quản sự, Lâm Phàm mỗi ngày bảo cửa hàng quản sự đi ra, cũng không tốt tại bạo khởi sát nhân, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, thiên bảo cửa hàng, chính là tiếp đãi như vậy khách quý, nói xong đem một tảng đá, ném cho Hải lão, ngữ khí cao ngạo nói, chờ ngươi nhìn xong, đang nói chuyện với ta, ta có không có tư cách đi vào, Hải lão nhìn trong tay tảng đá liếc nhìn một cái về sau, một tay lấy trong tay tảng đá ném ra ngoài, xoay người nói, thế nào đến ăn mày, dùng một khối phá tảng đá liền nghĩ hù dọa ta, cho ta xoa đi ra ngoài. Lâm Phàm lại một lần nữa ngây dại, lại không đúng, tảng đá kia nhưng là Lâm Nhật Thiên cho hắn, nói là dung nham hỏa tinh thạch, giá trị liên thành. Lâm Phàm nổi giận, hắn nhặt lên tảng đá, hướng về Hải lão quát, lão đầu con mẹ nó ngươi mù à nha, đây chính là dung nham hỏa tinh thạch, ngươi trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng á, thế nào đến người điên. Đây là một khối ven đường kiểm phá tảng đá, nếu ngươi không đi, chúng ta liền không khách khí. Hải lão nói xong cũng không ở chú ý Lâm Phàm, đi vào, lấy Hải lão nhãn lực tự nhiên là có thể nhìn ra kia xác thực một khối dung nham hỏa tinh thạch, giá trị xa xỉ, thị phi bình thường bảo vật khó được, nhưng so sánh với một khối dung nham hỏa tinh thạch, ôm lấy Tần Thiên đùi trọng yếu hơn nhiều. Lâm Phàm hiện tại đơn giản là phải nhanh điên rồi, hắn cảm thấy thế giới này đều tại nhằm vào hắn. Bọn hắn như thế nào cũng không ấn kịch bản đi a, không phải là, ta lấy ra dung nham hỏa tinh thạch, thiên bảo cửa hàng lập tức mang ta như thượng tân, an bài cho ta một mình phòng, sau đó sành ăn hầu hạ, sau đó chụp trung sở hữu bảo vật, đều dùng dung nham hỏa tinh thạch đến chống đỡ chụp, sau đó tại kết giao một chút xem như bán đấu giá viên mỹ nữ quản sự, đây mới là bình thường kịch bản a, nhưng là bây giờ, hắn liền môn đều không vào được, này làm sao bây giờ? Tần Thiên tại lầu ba khách quý ghế lô khu, nơi này linh khí hóa vụ, linh thảo cửa hàng, trường cục chạm trổ, có chuyên môn pháp trận đem cùng ngoại giới ngăn cách, đây mới thực sự là có uy tín danh dự tông môn. Hoàng thất chỗ tại Tần Thiên theo trên lầu nhìn Lâm Phàm tại kia vô năng cuồng nộ, đã cảm thấy buồn cười, ta cho ngươi liền môn đều vào không được, nhìn ngươi như thế nào đạt được cơ duyên, phòng đấu giá đúng hạn tới, về phần Lâm Phàm rốt cuộc có hay không tiến đến, hắn đã không quan tâm. Vừa mới kia một chút thao tác nhiên hắn thu được không ít phản diện giá trị, hạ giới nơi đồ vật, Tần Thiên nhìn không thuận mắt, kia một chút những người khác thưởng chết đi sống lại đồ vật, tại hắn trong mắt cũng liền cùng rác không có gì khác biệt. Ngay tại Tần Thiên ý hưng lan sang thời điểm, bên ngoài bao sương vang đi lên vạn diệu lăng âm thanh, công tử ta có việc tìm ngươi thương thảo, có không để ta đi vào. Tần Thiên lông mày hơi nhíu, nữ nhân này còn chính xác là bận rộn, chính mình cho nàng một viên thập phẩm đan dược, đối với hắn nhóm thiên bảo cửa hàng tới nói đã là một khoản tài sản to lớn rồi, bây giờ lại còn chưa đủ, thật coi hắn là cẩu nhà giàu a, vào đi, Tần Thiên có chút không nhịn được nói, đương Tần Thiên nhìn đến vạn diệu lăng thời điểm chân mày cau lại, nữ nhân này có điểm tâm tư a, lúc này nàng vẽ lên tinh xảo tố nhã trang dung, mặc quần áo lớn vô cùng đảm, vài miếng trong suốt lụa mỏng, áo không đủ che thân hệ tại trên người, ngăn vừa động, có thể lộ ra mảng lớn xuân quang. Vạn Diệu Lăng cất bước đi đến Tần Thiên trước người, thế nhưng trực tiếp ngồi ở Tần Thiên đùi phía trên, nàng quyến rũ cười, đem bộ ngực đặt ở Tần Thiên lồng ngực phía trên, cầm lấy Tần Thiên tay đặt ở phần eo của mình, nàng đôi mắt hàm xuân, ngữ khí mị hoặc, công tử bực này con nít tranh vậy bán đấu giá, ta tự biết công tử đối kỳ không có hứng thú, cho nên khiến cho ta đến vì công tử giải buồn một chút a. Nói liền cúi xuống trên người, đem Tần Thiên vành tai cắn, ba tư liếm chứa lên, Tần Thiên nhãn tình nhất mắt khiếp, cái này lẳng lơ còn rất biết chơi, một bộ này xuống, nếu hơi chút định lực thiếu chút nữa, liền sẽ biến thành vạn diệu lăng váy phía dưới chi thần. Bất quá hắn không để mình bị đẩy vòng vòng, Tần Thiên tướng nàng đẩy ra, hai tay cầm chặt nàng hai vai, cười nói, ngươi tự tiến cử cái chiếu hiến lên thân thể của chính mình, ngươi muốn từ ta này được cái gì? Vạn diệu lăng trong mắt hiện lên một tia tinh quang, thầm than thở, hấp dẫn. Nàng ra vẻ rụt rè, đô cái miệng nhỏ nhắn nói, nhân gia mới không muốn cái gì rồi, ta thứ nhất nhìn đến công tử ta sẽ không có thể tự kềm chế yêu phía trên công tử ngươi, ta chỉ hy vọng được đến công tử hạnh sủng, ta liền thỏa mãn. Tần Thiên như cũ là bộ kia người vật vô hại, ôn nhuận nho nhã bộ dáng, nói, những ta hy vọng được đến ngươi nha. Vạn diệu lăng trong mắt hiện lên vẻ đắc ý chi sắc, nàng hai tay ôm Tần Thiên cổ, thẹn thùng nói, công tử tốt xấu, nhưng ta rất thích, công tử ngươi hy vọng được đến của ta cái gì, ta đều có thể thỏa mãn công tử nga. Ta muốn ngươi tinh huyết. Tần Thiên nhãn thần sắc trở nên lạnh lùng, trở nên không có một tia tình cảm, trên người khí tức cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, nguyên bản tao nhã, phong độ chỉ có khí tức, bắt đầu trở nên hắc ám, tuyệt vọng, hóa thành khủng bố sóng triều, thổi quét mà đến. Tần Thiên hiện tại như là một tôn cổ lão thần đế, ép làm người ta thở không nổi. Một mảnh hắc vụ theo Tần Thiên phía sau tản ra đem nơi đây hoàn toàn phong cấm, giống như đi đến thế giới kia, nơi này thiên băng địa hãm, toàn bộ vũ trụ giống như một khối thoát phá gương, chung quanh có thể thấy được không gian đứt gãy, nhưng bị một cổ đen nhánh, lạnh lùng khủng bố hắc vụ bao phủ. Tại Tần Thiên phía sau hắc vụ bên trong, Vạn Diệu Lăng nhìn thấy một tôn mơ hồ thân ảnh, giống như bên trong có cái gì đại khủng bố. Công tử, Vạn Diệu Lăng nàng bị sợ hỏng, nàng than ngồi ở trên đất thân thể bởi vì sợ mà run liên tục không ngừng, nàng chính là liền mắt nhìn, thần hồn của nàng thiếu chút nữa bị cắn nuốt. Nàng mặt không có chút máu kinh hoàng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên vươn tay một phen đặt tại đỉnh đầu của nàng, năm ngón tay một trảo, Vạn Diệu Lăng sắc mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo dữ tợn, rất nhanh nàng liền mắt thường có thể thấy được khô quắc phía dưới đi. Tần Thiên tướng đã bị hút thành thây khô, Vạn Diệu Lăng tùy tay nhét vào trên mặt đất, từ đầu tới cuối mắt của hắn thần đều chưa từng biến hóa, như cũ là lạnh lùng như vậy, giống như Vạn Diệu Lăng tại hắn trong mắt bất quá chỉ là nói đồ ăn mà thôi, cùng gia súc thịt để ăn giống nhau. Liếm môi một cái, Vạn Diệu Lăng quá trát, đem nàng hút đối với Tần Thiên không có nửa điểm tăng lên, bất quá loại cảm giác này rất tốt. Tần Thiên nhắm mắt ngẩng đầu, xung quanh hắc vụ cũng đều lui trở lại thân thể hắn bên trong, trong phòng độ ấm bắt đầu lên cao. Tại Tần Thiên lúc này khi mở mắt ra, hắn trên người khí tức lại một lần nữa biến trở về tao nhã, như tắm gió xuân, khóe miệng hắn mỉm cười, ánh mắt linh động thanh minh, theo tay vung lên, đem thi thể trên đất hóa thành tro bụi, lại dường như không có việc gì nhìn lên bán đấu giá, hình như vừa rồi không có gì cả phát sinh giống nhau. Tùy theo bán đấu giá càng ngày càng kịch liệt, bất quá Tần Thiên cũng không nhìn thấy hắn cấp thập phẩm đan dược, nghĩ đến là thiên bảo cửa hàng chính mình cất giấu, Tần Thiên cũng không thèm để ý, loại vật này đối với hắn mà nói hãy cùng đường đậu giống nhau, thuộc về cái loại này rơi ở trên mặt đất, hắn đều chẳng muốn đi kiểm đồ vật. Đến cuối cùng, bán đấu giá viên lấy ra một khối hình quạt thiết phiến, nói, đây là chúng ta thiên bảo cửa hàng tại một chỗ bí cảnh trung phát hiện, này phía trên hình như có chứa một cổ thực lực lượng thần bí, nhưng không người có thể cởi bỏ, cho nên liền đến nhìn phải chăng có thể gặp được đã có duyên người. 1000 linh thạch giá bắt đầu, thấp nhất đấu giá không thể thiếu ở 300 linh thạch. Tần Thiên đột nhiên đến đây hưng trí, loại vật này như thế nào nhìn chính là làm chủ giác chuẩn bị, hệ thống, thứ này có thể xem xét sao? Đinh cần phải phản diện giá trị 5000, như vậy quý. Tần Thiên nhíu mày suy tư một lát, hỏi, thứ này chỉ có này một cái sao? Tổng cộng có 4 phiến, con này là một cái trong số đó, cùng tổ long có liên quan. 300 phản diện giá trị. Tần Thiên biểu môi, hệ thống này còn chính xác là chết móc, nói cho ta đi, tổ long nơi mở ra chìa khóa, sẽ không có. Tần Thiện cái bạch nhãn, nói, ngươi này phản diện giá trị cũng quá dễ kiếm a. 3000 linh thạch, lúc này phía dưới truyền đến một đạo âm thanh, là có người đấu giá. Tần Thiên triều âm thanh phương hướng nhìn lại, hắn nở nụ cười, này Lâm Phàm còn chính xác là nhân vật chính mệnh, này cũng làm cho hắn tiến đến. Bất quá nhìn bộ dạng Lâm Phàm là biết thứ này tác dụng, vậy hắn trên người khẳng định cũng có. Tần Thiên đã tại suy nghĩ muốn hay không đi đem đồ vật đã bị thưởng đến đây, Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cho dù có chìa khóa, cũng không nhất định có thể tìm được địa phương, vẫn phải là dựa vào Lâm Phàm đảm đương tầm bảo thử. Nghĩ thông suốt điểm ấy liền cũng không nghĩ tiếp tục dừng lại, hắn tại Lâm Phàm trên người vụng trộm loại phía dưới một đạo linh lực ấn ký, như vậy chỉ cần Lâm Phàm không chạy đến những thế giới khác, Tần Thiên có thể tùy thời cảm giác được hắn tồn tại. So với Lâm Phàm, cùng Càng Nhớ Thương còn tại nhà gỗ chờ hắn trở về mẹ con hai người, bạo nhũ mẹ con, ai lại có thể cự tuyệt đâu này. Nhưng vào lúc này, Linh Tiêu theo nuôi hồn ngọc nội bay ra, nói, công tử, kia nhân thân phía trên có cùng hồ cửu ly miệng vết thương thượng giống nhau lửa cháy khí tức. Nga, Tần Thiên chân mày cau lại, lấy Lâm Phàm chút thực lực ấy đương nhiên không có khả năng giết hồ cửu ly, thời gian cũng đúng không phía trên, điểm ấy ngược lại muốn nghiệm chứng một chút, hắn chính là Lâm Phàm. Tần Thiên cười nói, cái gì, nhưng là vì sao ta cảm ứng không ra? Linh Tiêu có chút kinh ngạc nhìn về phía dưới hắc y nhân, xem như Lâm Phàm đã từng sư tôn, hắn vẫn là rất minh bạch Lâm Phàm trên người khí tức, hơn nữa nàng thần hồn lực cường đại, này Lâm Phàm không có khả năng trốn được cảm giác của nàng mới đúng. Hắn có khác kỳ ngộ, trên người phải có thể che chắn dọ thám biết pháp bảo, bất quá thế nhưng hắn trên người có cùng cửu ly trên người đồng dạng lửa cháy khí tức, kia thì không thể bất kể. 5.000 hạ phẩm linh thạch, thứ này ta muốn, Tần Thiên mở miệng nói. Đáng chết, tại hạ phương Lâm Phàm thầm mắng một tiếng, vốn là đã nhất định phải được, kết quả nửa đường tuôn ra đến trình giảo kim, 6.000 hạ phẩm linh thạch, Lâm Phàm chỉ có thể tiếp tục thêm giá trị. Này hình quạt thiết phiến, hắn tại Lâm Nhật Thiên ạ được đến một khối, tại quán phía trên mua được một khối, hắn lúc này đây đến vì vật này, chỉ có hắn biết, này hình quạt thiết phiến nhưng thật ra là nhất tấm bản đồ bảo tàng, nếu có thể tập tề tứ phiến, có thể đạt được vô thượng bảo tàng. Bí mật này hắn liền Lâm Nhật Thiên đều không có nói cho, này bảo tàng là ta đấy, ai cũng không thể cướp đi, Lâm Phàm trong lòng gào thét, 10.000 hạ phẩm linh thạch, Tần Thiên tiếp lấy mở giá trị, hỗn đản, là ai, có loại liền cấp lão tử đi ra, Lâm Phàm giận không thể giải, đem phía sau đại đao rút ra, nhất cổ bá đạo và nóng cháy khí tức theo hắn trên người bộc phát ra, hung hãn dị thường, không có tiền liền không muốn tại nơi này mất mặt xấu hổ, Tần Thiên chậm rãi đi ra phòng. Nói, là ngươi, ngươi muốn chết. Lâm Phàm nhìn đến Tần Thiên một chớp mắt, trong mắt đều đỏ, banh một tiếng, Lâm Phàm song đao trong tay, mạnh mẽ bắn ra mà ra, một đao triều Tần Thiên đầu chém tới, âu yếm nữ nhân bị thưởng, sư tôn bị lừa đi, liền chính mình kê nhi đều bị Tần Thiên cấp hố không có, tại Tần Thiên không có xuất hiện phía trước, hắn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, tuy rằng làm 3 năm phế vật, nhưng Linh Tiêu sau khi tỉnh dậy, hắn liền một bước lên mây, không chỉ có bái nhập thiên kiếm thánh địa, còn làm quen vũ băng thiền loại này nữ thần cấp bậc mỹ nhân, hai người ở giữa phát triển cũng không tệ lắm. Nói vậy ngày sau kết làm vợ chồng cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề. Nhưng là, từ Tần Thiên xuất hiện, hắn toàn bộ đều thay đổi, cái gì cũng bị mất, hắn thực Tần Thiên đã hận đến nhập ma rồi. Đây cũng là hắn vì sao tu luyện lửa cháy thập tam đao, tiến triển nhanh như vậy, ứng vì trong lòng hắn thủy chung là có lửa giận tại thiêu đốt. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình, nói xong từng bước bước ra, biến mất ngay tại chỗ, thon dài bàn tay trắng noãn biến thành bạch ngọc, cùng Lâm Phàm đại đao va chạm tại cùng một chỗ, lập tức phòng đấu giá trung vang lên một trận nổ vang âm thanh, sàn thoát phá, mặt tường sụp đổ, hai người khí thế đều kinh người vô cùng. Tần Thiên cố ý giảm thấp xuống cảnh giới, hắn muốn nhìn thân là nhân vật chính Lâm Phàm, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Tần Thiên hai tay hóa thành bạch ngọc, tiên tần đại điển tại bên trong thân thể vận hành, hai tay vũ động, tựa như thiên thủ La Hán, triều Lâm Phàm công tới. Lâm Phàm trong mắt bộc phát ra một đoàn lửa giận, hắn cầm đao hướng đến trên mặt đất rạch một cái, đao bữa nay khi bùng cháy lên ngọn lửa, hắn trống to một tiếng, viêm hỏa thập tam đao, tại đao, tay va chạm một chớp mắt, Lâm Phàm trong lòng trầm xuống, hắn phát hiện Tần Thiên hai tay chẳng những đao thương bất nhập, còn lực đạo kinh người. Hắn tu luyện Lâm Nhật Thiên Viêm Hỏa Thập Tam Đao, đi đúng là dốc hết sức hàng 10 con đường, chém ra một đao có thể khai sơn đoạn hải, nhưng hắn bây giờ lại bị Tần Thiên lấy thuần túy thân thể lực chế trụ. Tần Thiên hai tay hay thay đổi, quyền, chưởng, ngón tay, móng công Lâm Phàm kế tiếp lui về phía sau, Lâm Phàm hoàn toàn nhìn không tới Tần Thiên đường tấn công, hắn quá sợ hãi, lập tức tóc gáy chợt khởi, gương mặt không thể tin, không có khả năng. Ngươi làm sao có khả năng hơn được của ta Viêm Hỏa Thập Tam Đao? Hừ, Chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa Lỗ Bang. Tần Thiên nhãn thần lạnh lùng, ngữ khí khinh thường. Hắn đã không có hứng thú cùng Lâm Phàm chơi đùa rồi. Này Lâm Phàm thực lực quá yếu, tiên tần đại điển vận chuyển, tay trái nắm tay, một quyền đánh ra không khí đều phát ra bạo vang. Lâm Phàm thấy vậy trong lòng một trận hoảng sợ, hắn nghĩ phát ra, nhưng Tần Thiên một quyền này, thế đại lực trầm, giống như bẻ gãy nghiền nát, căn bản không cho Lâm Phàm né tránh thời gian, một quyền đánh vào ngực của hắn phía trên, tức khắc lúc, ngực xuất hiện một mảng lớn lõm xuống, vỡ vụn gan pha máu tươi, liền, giống như không lấy tiền phun đi ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cùng phá bao bố giống như, đến bay ra ngoài, tạp tại bức tường bên trong, chụp đều chụp không tới. Tần Thiên không còn đi để ý đến hắn, đem Lâm Phàm đại đao thu vào trữ vật không gian bên trong, liền rời đi, về phần khối kia thiết phiến, hắn tùy tay vứt đến Lâm Phàm y nội. Tần Thiên hết tốc độ tiến về phía trước, không đến một lát liền đã tới nhà gỗ phụ cận, song trọng trận pháp vẫn ở chỗ cũ vận hành, từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong, bất quá hắn có Vũ Băng Thiền cấp lệnh bài, có thể vô thanh vô tức tiến vào. Tần Thiên lấy ra lệnh bài, hướng về pháp trận chiếu một cái, pháp trận liền mở ra một vết thương, Tần Thiên từng bước bán ra, bước vào này nội, hắn hồi tới chậm một chút, lúc này đã là treo trăng đầu ngọn liễu, nghĩ đến đại tiểu hồ ly hai người đều đã ngủ, Tần Thiên trở ra, nhìn bốn phía, nơi đây bạch vụ mông mông, khi cao ngất linh thụ cũng là như ẩn như hiện, cây bên cạnh linh hồ nước trên mặt còn có lượng lờ linh khí bay ra, gió thổi qua, nhiều màu đóa hoa bay xuống bên trên, bưng phải là nhân gian tiên cảnh. Đúng lúc này Tần Thiên nghe được một trận xôn xao hoa lạp lạp tiếng nước. Tần Thiên tò mò trèo nhà gỗ trước tiểu hồ nhìn lại, lúc ấy mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy một vị phấn phát mỹ phụ nhân chính hồ bên trong, trên tay bưng lấy một cái mộc thùng, đang tại múc hồ nước, chậm rãi xối tại nàng kia trong trắng lộ hồng, hiện lên sáng bóng thân thể yêu kiều phía trên, trắng nõn thon dài chân đẹp, xuyên qua hồ nước mơ hồ có thể thấy được, vòng eo đầy đủ một ôm, thỏ ngọc to lớn mượt mà, mỹ che bóng trực tinh tế, ánh mắt chỉ cần thoáng dời xuống động, liền có thể nhìn thấy kia nhận thức nhân nhớ thương nơi riêng tư, bất quá tại xương trắng che lấp phía dưới, hơi có chút chi tiết nhìn không rõ ràng, nhưng nhìn như là cùng Vũ Băng Thiền giống nhau, là một vị bạch hổ. Đây là một bộ có thể nói hoàn mỹ mỹ nhân tắm rửa đồ, Tần Thiên nhãn tình đều có điểm nhìn không tới, tuy rằng phía trước đã thăm một lần, nhưng không có lúc này đây đến rõ ràng, chỉ thấy mỹ nhân, một tay nâng lên, một tay múc hồ nước, theo phía trên tay đổ xuống, hồ nước thuận theo cánh tay chảy xuống, cũng giống với là tại trong sơn xuyên dòng sông, tại mỹ nhân thân thể yêu kiều trung đi qua, có khả năng là cảm nhận được Tần Thiên Na tràn ngập tham lam cùng lửa nóng ánh mắt, hồ cửu ly mạnh mẽ một cái quay đầu, ánh mắt tràn đầy sát khí, trong tay linh lực phun trào, trận pháp đã tại trong tay nàng thành hình, nhưng quay đầu vừa nhìn phát hiện là Tần Thiên thời, kia cổ sát khí chớp mắt liền biến thành hoảng loạn, trong tay ngưng kết pháp trận cũng tiêu tán, trên mặt đỏ bừng, bao nhiêu còn mang lấy như vậy một tia thẹn thùng, ngươi hỗn đản này, phải chết nha ngươi, trở về cũng không biết chi một tiếng, nói xong vội vàng muốn dùng tay che bộ ngực, nhưng nàng này một đôi vú to thực sự quá ở ngạo người, tính là hai tay ôm lấy, cũng lộ ra mảng lớn tuyết trắng vú thịt, nhưng có thể nói là cố thượng không lo được phía dưới, cố được hạ lại không lo được phía trên, điều này làm cho hồ cửu ly luống cuống tay chân, hoảng loạn cũng không biết muốn che nơi nào, ngươi còn nhìn, ngươi tại nhìn có tin ta hay không đem hai tròng mắt của ngươi cấp đào ra, nàng gương mặt hung ba ba mà nói. Tần Thiên cũng không đang ẩn núp, theo một bên đi ra, nhưng ánh mắt của hắn vẫn ở chỗ cũ hồ cửu ly trên người nhìn quét liên tục không ngừng, về cửu vĩ mị hồ truyền thuyết rất nhiều, đều gọi xem như khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân xinh đẹp sắc, cũng có nghe đồn, tại thượng cổ chi kỳ, bởi vì một cái cửu vĩ mị hồ, là một cái vô cùng cường đại, đều biết cái đại đế tọa trấn vô thượng tiên triều, đi hướng hủy diệt, mới đầu Tần Thiên còn đối với cái này nghe đồn, suy một trong cười, cảm thấy hoang đường, nhưng bây giờ thấy hồ cửu ly, hắn tin, đây là hắn trừ bỏ mẫu thân bên ngoài, nhìn thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, dáng người mạn diệu, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, trên người cổ kia thuộc nữ khí tức, đây hết thảy cũng làm cho Tần Thiên lâm vào mê muội. Hồ cửu ly nhìn đến Tần Thiên Na mê luyến cùng tham lam ánh mắt, trong lòng chính là run run, có lẽ là khẩn trương hơi quá, nàng này ngưng thần cảnh đỉnh phong ngàn năm đại yêu cư nhiên phù phù một tiếng, trượt đến tại trong thủy, nhìn sửng sốt Tần Thiên, bị một tiếng bừng tỉnh, Hắn một cái giẫm chận tại chỗ đi đến bên cạnh nàng, vội vàng đem nàng nâng dậy. Chính là này một đôi tay không quá thành thật, hắn bàn tay to chụp tới, vây quanh ở cửu ly eo nhỏ, đem nàng theo bên trong thủy mò đi ra ngoài. Một bàn tay đã khẩn cấp không chờ được đặt tại nàng to lớn vú to phía trên. Khụ khụ, hồ cửu ly theo bên trong thủy đi ra, ho nhẹ hai tiếng, gặp chính mình đang bị Tần Thiên ôm, hơn nữa chính mình vẫn là trơn bóng, nàng nhĩ căn tử đều hồng thấu. Buông ra, ngươi nhanh chóng cho ta buông ra. Nàng tay ngọc đẩy hướng Tần Thiên lồng ngực, muốn đem cái này đối với nàng mưu đồ gây rối trứng thối đẩy ra, nhưng không biết làm sao, bị Tần Thiên ôm lấy, nàng cũng cảm giác cả người không có khí lực, như thế nào thôi đều thôi không ra. Mỗi lần Tần Thiên sờ nàng ngực tay thoáng dùng sức, nàng giống như là cả người không có xương cốt giống nhau, sụi lơ tại Tần Thiên trên người. Tần Thiên trên tay dùng sức, hai tay ôm hồ cửu ly Thiên Thiên eo nhỏ, đem nàng kia trần trụi thân thể yêu kiều yên lặng dán tại chính mình thân thể phía trên. Hắn cúi đầu nhìn trong ngực mỹ nhân, cười nói, phía trước cửu ly nhìn ta đấy, lúc này đến lượt ta nhìn trở về. Hồ cửu ly ngoái đầu lại, không đi cùng Tần Thiên đối diện, bọn hắn bị quá gần, cơ hồ chóp mũi đều phải chạm vào tại cùng một chỗ. Ngươi nhanh chút buông ra, ngươi lại không buông ra, bị tiểu thiền nhìn thấy làm sao bây giờ. Nàng tiếng như ruồi mũi, ngữ khí đều mang lấy khóc nức nở. Tần Thiên hắn cố nhịn nội tâm khô nóng, cảm nhận trong ngực này đào mật vậy thành thục mỹ phụ, Tần Thiên thưởng đều không đè ép được rồi. Hắn thần thức thò ra, một lát sau khóe miệng mang lấy nụ cười như có như không, nói, yên tâm đi, băng thiền nàng hiện tại đang ngủ say, sẽ không bị nàng nhìn thấy. Hồ cửu ly lại một lần nữa đẩy một cái Tần Thiên lồng ngực, phát hiện vẫn là thôi bất động, gặp đẩy cũng là bạch thôi. Nàng dứt khoát thu hồi tay ngọc, khoác lên Tần Thiên cánh tay phía trên. Nàng tuy rằng muốn đi che nàng thỏ ngọc, nhưng bây giờ bị Tần Thiên ôm tại trong lòng, nhị chỉ dài rộng thỏ ngọc chen ép tại Tần Thiên trên ngực, cũng không cách nào đi che. Vạn nhất tiểu thiền đột nhiên tỉnh làm sao bây giờ. Nàng hàm răng cắn nhẹ môi hồng, ngữ khí cũng không có ngay từ đầu như vậy mâu thuẫn cùng kháng cự, có khả năng là nhận mệnh a. Cảm nhận đến hồ cửu ly ngữ khí biến hóa, Tần Thiên khóe miệng âm thầm cười, hắn đem đầu dựa vào tại bên cạnh tai của nàng, trong miệng nhiệt khí thổi tại lỗ tai của nàng phía trên, âm thanh tràn đầy từ tính, nói, cửu ly, bị ta ôm lấy, ngươi kỳ thật cũng không ghét đúng không, ngươi tại sao như vậy nói, ta đều nhanh chán ghét ngươi chết bầm. Nói xong, nàng ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng lại rất nhanh che giấu ở, chính là đầu mai được thấp hơn, ngươi vừa mới nói chỉ là sợ băng thiền phát hiện, lại không nói ngươi chính mình chán ghét, kỳ thật nội tâm của ngươi đã có đáp án a. Ngươi không cần nói, không đợi Tần Thiên nói xong, nàng đột nhiên đánh gãy, nàng tựa đầu chôn ở Tần Thiên trong lòng, âm thanh trung mang lấy nghẹn ngào, vì sao, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy, ta là một cái quả phụ, là một cái lão nữ nhân, ta vẫn là tiểu thiền mẫu thân, ngươi như vậy sẽ làm ta thực khốn nhiễu. Tần Thiên đầu tiên là không nói gì, chính là đem nàng ôm càng chặt hơn, khốn không khốn nhiễu, ta không biết, nhưng cửu ly ngươi là thật vô cùng mỹ. Thực mê người, so với băng thiền, ta càng thêm thích ngươi. Nói, Tần Thiên hai tay nâng đầu nàng, đem ngay ngắn, sau đó cúi đầu hôn lên. Điều này làm cho trong ngực giai nhân thân thể yêu kiều run run, nhưng cũng không giống phía trước như vậy phản kháng. Hai người hôn hít rất lâu, Tần Thiên cũng không tiếp tục chiếm tiện nghi, đem chính mình áo bào cởi xuống, khoác ở cửu ly thân thể yêu kiều phía trên. Dù sao vẫn là muốn tế thủy trường lưu nha, nhưng vẫn là đem nàng ôm tại trong lòng, không có buông ra. Hừ, cái gì có đẹp hay không, ngươi chính là tham ta thân thể. Nàng kéo kéo trên người áo bào, gương mặt nhìn thấu cái này phá hư gia hỏa khuôn mặt thật vậy biểu cảm. Hắc hắc, tham là thật tham, giống ngươi như vậy mỹ nhân, không tham mới kỳ quái, nhưng mỹ cũng là thật sự đẹp nha. Tần Thiên tiếp tục da mặt dày nói. Lúc này, hồ cửu ly theo mày hơi nhíu, xê dịch thân thể, không khỏi trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nàng đều sống mấy ngàn rồi, tự nhiên biết đẩy nàng dưới người đó là vật gì. Tần Thiên cũng không lúng túng khó xử, cười nói, không có biện pháp, ngươi như vậy mỹ nhân ở ngực, nó không cứng rắn, vậy chính là ta không bình thường. Đúng rồi, lần này ta đi ra ngoài, ta chuyên môn mang cho ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật, hồ cửu ly có khả năng là thói quen tại Tần Thiên trong lòng cảm giác, tại Tần Thiên trong lòng ngửa đầu, nhìn hắn lại hỏi nói, cấp ta sao? Ta cố ý tìm đến đưa ngươi. Tần Thiên cười nói, sau đó có chút không tha đem nàng buông ra, Tiếp lấy trong tay linh quang chợt lóe, một phen phong cách cổ xưa đàn cổ xuất hiện ở trước mặt hai người, cầm thân phong cách cổ xưa, nhưng nội hàm thần vận. Cửu Ly nhìn đến hai mắt tỏa sáng, này đàn cổ nhìn như bình thường cổ điển, nhưng thần quang ẩn hiện, này nội càng là có vô cùng mênh mông cấm chế lực, này đàn cổ nàng nhận thức, đây là Thiên Âm Các nội thanh kia chí bảo đàn cổ, lai lịch cửu viễn, phía trước tại nàng lúc còn trẻ cũng đi đã nếm thử, nhưng là không có bắn vang. Ta nghe nói Thương Lan Đế Đô Thiên Âm Các có một thanh lai lịch rất lợi hại đàn cổ, ta nhìn cũng liền thứ này có thể xứng được của ta Cửu Ly, ta đem hắn lấy đến, nghĩ tặng cho ngươi. Hắn nói thoải mái, nhưng nếu để cho người khác biết, hắn vì đòi mỹ nhân niềm vui, đem một kiện đế khí đưa ra ngoài, cũng phải tức giận đến dậm chân mắng hắn bại gia tử, nếu cung Tiêu Nguyệt biết phỏng chừng cũng phải đánh hắn mông. Ngươi, chuyên môn vì ta lấy được, hắn tiến lên vuốt ve một chút đàn cổ cầm thân, thần sắc tràn đầy không thể tin, này đàn cổ nàng rất rõ ràng, cái này không phải là chỉ dựa vào lực lượng có thể lấy được xuống, nghe đồn là muốn đối với vui vẻ nói đạt tới đỉnh phong trình độ mới có khả năng, nhưng muốn đạt tới rất cao, liền không người nào biết rồi, vậy hắn nhất định mất rất nhiều tâm tư a. Đúng vậy, bằng không ta đi ra ngoài thì sao, tại nơi này ngày ngày cùng hai người các ngươi mỹ nhân ở cùng một chỗ không tốt nha, Tần Thiên tha cái bù thêm nói. Ngươi vẫn là mau một chút luyện hóa a, này đàn cổ nội hàm vô cùng cấm chế, chẳng những thích hợp cửu vĩ mị hồ trời sinh mị công, hơn nữa phi thường thích hợp trận pháp nhất đạo, như vậy ngươi về sau tại gặp được nguy hiểm, sẽ không sợ rồi. Đàn cổ vừa vang lên, trăm vạn trận pháp bao phủ chư thiên, đối diện là ai đều phải chết. Hồ Cửu Ly nhìn gương mặt chân thành tha thiết Tần Thiên, biểu cảm phức tạp, trong thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, đã bao nhiêu năm không có cảm nhận đến loại này bị người khác yêu thương tư vị, nguyên lai loại này bị người khác quan tâm cảm giác tốt như vậy sao? Nàng mấp máy miệng, đôi môi khẽ mở, đàn này quá trân quý, nghĩ đến không phải là cái này giới đồ vật, hẳn là lai lịch bất phàm, ngươi vẫn là thu trở về đi, hơn nữa ngươi có thể đem này đàn cổ thu hồi đến, này tự nhiên là cơ duyên của ngươi, cho ta cũng bắn không tốt, cũng là lãng phí. Nàng lúc này trên người chính là đơn giản khoác một kiện áo choàng, vẫn là ướt sũng, nên nhìn đến cũng không che giấu được, đơn giản sẽ không tại đi xía vào, hơn nữa còn có một loại do ôm tì bà che nửa mặt cảm giác, tại thêm phía trên bộ kia muốn mà lại không thể muốn biểu cảm, thật sự là động lòng người thật sự. Này đàn cổ ta lấy ra vô dụng, không cùng công pháp của ta tương khế hợp, ta lấy ra cũng liền bắn tiểu khúc, càng thêm là lãng phí, ngược lại ngươi. Bất kể là đối địch vẫn là phòng ngự đều có trọng dụng, ngươi cũng biết ta là đại thiên đạo vượt xuống, này đàn cổ tại nhà ta cũng không phải là cái gì quá quý trọng đồ vật, nhưng đối với ngươi mà nói không giống nhau, ta không hy vọng ngươi tại chết một lần. Tần Thiên nói xong, gương mặt chân thành nhìn nàng, nói tiếp nói, về phần bắn không tốt, cái này không phải là còn có ta ở đây sao, ta có thể tự tay dạy ngươi, nhưng là, nàng vẫn có một chút do dự, không có gì nhưng là, ngươi rốt cuộc muốn không muốn, ngươi không muốn lời nói, ta liền chém đương xài hỏa thiêu. Nói xong hắn không biết theo bên trong thế nào lấy ra một thanh khảm đao, làm bộ liền muốn chém đi xuống. Đừng, Hồ Cửu Ly một tay lấy đàn cổ ôm tại trong lòng, nàng oán trách trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, làm một cái hồ ly ngàn năm tinh. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Tần Thiên gia hỏa kia là đang tại muốn làm quái, diễn cho nàng nhìn, ta muốn còn không được nha, này là được rồi. Tần Thiên gật gật đầu, lộ ra một bộ thực hiện được nụ cười. Tuy rằng đây là một việc đế khí, tại đại thiên đạo vực cũng không có so rất thưa thớt tối cao bảo khí, nhưng hắn đưa ra ngoài tuyệt không đau lòng, không là đang dối gạt người. Hồ Cửu Ly tại hắn trong mắt so đế khí trân quý nhiều lắm, tính là về sau còn có, hắn cũng có khả năng đưa cho chúng nữ nhân của hắn, dù sao hắn vừa ý nữ nhân vô không phải là thiên chi kiều nữ, hoặc là một vị nhân vật chính nữ chủ. Những thứ này đều là rất có thiên phú cùng đại khí vận gia thân người, chỉ nói Vũ Băng Thiền, căn cứ hệ thống cấp tin tức, nàng nhưng là tương lai thống nhất toàn bộ đại thiên đạo vực yêu thú bộ tộc nữ vương, chớ nói chi là khác nữ nhân, tính là không phải là nữ chủ, cũng là thiên phú yêu nghiệt người, Hồ Cửu Ly chính là, nghĩ về sau, chính mình mang lấy nhất đại đội nữ nhân, tất cả đều là thiên mệnh chi nữ hình ảnh, quả thực không nên quá thích, đến lúc đó tại gặp được nhân vật chính, hắn đều có thể không cần động thủ, trực tiếp kêu lão bà của hắn đoàn phía trên, cũng không tin khảm bất tử nhân vật chính, ta cũng không biết nên ngươi cái gì tốt rồi,

quả thực chính là một cái bại gia tử. Hồ Cửu Ly ôm lấy đàn cổ, trên miệng nói trách cứ lời nói, nhưng trên mặt lại cười thật vui vẻ. Tặng cho ta nữ nhân làm sao có thể kêu phá sản đâu. Tần Thiên nghiêm túc nói, hừ. Hồ Cửu Ly khẽ gắt hắn một ngụm, nói, ngươi là ai nữ nhân, ta cũng không đáp ứng ngươi làm ngươi nữ nhân. Không biết vì sao, Tần Thiên đối với nàng càng tốt, nàng thì càng khốn nhiễu nên như vậy muốn đối mặt nữ nhi, nhưng chính mình cố tình lại không ghét như vậy khốn nhiễu, ngược lại tâm lý chỗ sâu nhất, có một loại làm chuyện cấm kỵ kích thích cảm giác, như vậy hoang đường cảm giác, liền nàng mình cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói mình chính là cái loại này xấu nữ nhân, chẳng lẽ là ta bên trong thân thể cửu vĩ mị hồ dâm máu bắt đầu khôi phục quấy phá rồi hả? Đúng vậy, nhất định là như vậy, đều là dâm máu lỗi, ta mới không phải là xấu nữ nhân. Hồ Cửu Ly nội tâm mình an ủi, Cửu Ly, có ở đây không? Tần Thiên gõ một cái Hồ Cửu Ly môn, ngươi phải chết nha, đã trễ thế này đến gõ cửa của ta, này nếu như bị Tiểu Thiền nhìn thấy nàng hiểu lầm làm sao bây giờ? Hồ Cửu Ly ló, liếc nhìn chung quanh, đêm sau quả phụ môn, cũng liền Tần Thiên làm ra đến đây, hắn cười nói, ngươi không cho ta đi vào, ta cứ tiếp tục sao? Ngươi chơi xấu, Hồ Cửu Ly nghiến răng nghiến lợi nói, vậy hãy để cho ta vào đi thôi, nói Tần Thiên từng bước liền chen vào, gặp Tần Thiển tiến đến, Hồ Cửu Ly cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể ra bên ngoài nhìn nhìn, xác nhận nữ nhi không ở về sau, tướng môn đóng lại, nàng nhìn Tần Thiên, trong lòng không khỏi khẩn trương lên đến, nói, ngươi tìm đến ta làm sao, móa, nói, Tần Thiên liền một phen tiến lên đem nàng ôm tại trong lòng, thuận thế đem nàng đặt ở trên giường, một bàn tay thuận theo của nàng chân đẹp, hướng đến váy nội lao đi. À, ngươi muốn làm gì, không cần loạn, ngươi buông, Hồ Cửu Ly một bên thôi, một bên hoảng loạn nói, Cửu Ly, ta muốn ngươi, Tần Thiên thâm tình nhìn nàng, thân thể về phía trước, đem hai chân của nàng đẩy ra, sau đó ép lấy nàng, hai tay thuận theo vòng eo, vói vào y bên trong, bắt được nàng ngạo nhân đại nải, kia ngươi đáp ứng ta, muốn ta sau liền đem băng thiền rời đi. Hồ Cửu Ly gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, loại tư thế này thật sự là quá xấu hổ, nàng đã có thể cảm giác được, Tần Thiên côn thịt đội lên bụng của nàng phía dưới, nghĩ đều đừng nghĩ, một chút bảo hòa bữa ăn no, cái kia trọng yếu ta vẫn là phân rõ, ngươi cho ta nữ nhân, ta liền có thể ngày ngày thưởng thức ngươi. Tần Thiên tiếp tục bá đạo biểu thị công khai hắn quyền sở hữu, không được, chúng ta không thể như vậy, thật, van ngươi, ta không thể làm thật xin lỗi Tiểu Thiền sự tình. Hồ Cửu Ly đôi mắt rưng rưng, cầu xin, nàng chưa từng không muốn làm trước mắt vị này tiểu lang quân nữ nhân, nhân dáng dấp đẹp trai, gia đình bối cảnh đại, đối với nàng cũng may, lại quan tâm người, nàng đã thủ tiết ngàn năm rồi, nàng cũng thực khát vọng nam nhân, nàng thật phi thường nghĩ liều lĩnh đáp ứng Tần Thiên, làm hắn nữ nhân, nhưng là nàng không thể làm như vậy, bởi vì Tần Thiên là con gái nàng nam nhân, tuy nói, thế giới này nam nhân có thể một chồng nhiều vợ. Nhưng nàng và Vũ Băng Thiền là cái nữ quan hệ, vẫn là thân, sinh mẹ con, này nào có mẹ con cộng thị một chồng đạo lý. Tần Thiên thấy vậy, trong lòng thầm than, quả nhiên vẫn chưa được, này Hồ Cửu Ly nội tâm vẫn là quá mức bảo thủ một điểm, kỳ thật Tần Thiên hoàn toàn có thể áp dụng càng thêm biện pháp cực đoan. Hồ Cửu Ly xem như cùng một loại cửu vĩ mị hồ, chỉ cần Tần Thiên đem nàng cấp cưỡng gian, kích phát nàng huyết mạch trung dâm máu, nàng liền hoàn toàn sẽ biến thành một cái tùy ý Tần Thiên trêu đùa dâm phụ, kích phát dục vọng của nàng, làm nàng hoàn toàn luân hãm tại dục vọng lốc xoáy bên trong. Nhưng Tần Thiên cũng không nghĩ làm như vậy, hắn buông ra Cửu Ly ngồi dậy, thở dài một tiếng, nói, nếu Cửu Ly không muốn, kia hay là thôi đi. Hồ Cửu Ly ngồi ở trên giường, phức tạp nhìn Tần Thiên, trong mắt nước mắt chảy xuống, nàng âm thanh run rẩy nói, thực xin lỗi, nếu như ta không phải là Tiểu Thiền mẫu thân, ta biết làm ngươi nữ nhân, nhưng là không có nếu như, thực xin lỗi, không cần nói xin lỗi, ta là không có khả năng bỏ lại ngươi một người tại hạ giới, ta có thể cho ngươi thời gian. Tần Thiên xoa nhẹ nàng gò má, ôn nhu mà nói, ngươi thật không hiểu cái gì kêu bỏ đi, tốn nhiều như vậy thời gian tại trên người ta, lại không cách nào được cái gì. Hồ Cửu Ly cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta vui lòng. Tần Thiên dắt Cửu Ly tay nhỏ nói, ta cũng bắt ngươi không có biện pháp không phải là. Hồ Cửu Ly nhàn nhạt cười một chút, vậy cứ như thế quyết định, đến lúc đó ngươi theo ta hồi thượng giới, bất quá, trước lúc này, còn có chuyện muốn cho ngươi giúp đỡ một chút. Tần Thiên khóe miệng mỉm cười, nhìn Hồ Cửu Ly nói, ban cái gì bận rộn? Hồ Cửu Ly sai lệch nghiêng đầu, tò mò hỏi, chính là nơi này. Nói Tần Thiên liền đứng lên, hắn vừa đứng lên đến, kia nhô lên đến lều trại liền thẳng tắp hướng về Hồ Cửu Ly mặt. À, ngươi không phải nói thả ta nha. Hồ Cửu Ly nhìn Tần Thiên na cao ngất lều trại, trong lòng rất là khiếp sợ. Hắc hắc, ta là nói buông tha thân thể của ngươi tử, nhưng ngươi đem ta biến thành như vậy, có phải hay không phải bị trách bắt nó khôi phục lại bình tĩnh a? Tần Thiên cứ như vậy đi đến Hồ Cửu Ly trước mặt, đem lều trại nhắm ngay nàng miệng nhỏ. Hồ Cửu Ly ngồi ở trên giường, nghe xong Tần Thiên lời nói, nàng ngượng ngùng trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, là một chỉ ngàn năm hồ ly, nàng cũng không là kia một chút cái gì cũng không hiểu được tiểu nữ hài, ngươi chụp nàng mông, nàng đều biết đổi tư thế, ngươi nếu chụp Vũ Băng Thiền mông, nàng phỏng chừng chỉ biết hỏi ngươi tại sao đánh nàng mông, ngươi tuổi không lớn lắm, hiểu được này nọ còn rất nhiều. Hồ Cửu Ly vừa nói, một bên quỳ gối tại Tần Thiên trước mặt, hai tay bắt lấy Tần Thiên quần, hướng xuống kéo, nàng nhìn gần trong gang tấc côn thịt, cổ kia dâm uế khí tức thẳng hướng nàng mũi, nàng âm thầm nuốt một chút ít hầu, thầm nghĩ trong lòng, thật lớn, bình thường tiểu thiền đều là đang bị căng này côn thịt thao sao, nàng là như thế nào chứa chấp. Hồ Cửu Ly tay nhỏ nhẹ nhàng cầm Tần Thiên côn thịt, cảm nhận đến bên trong tay truyền đến ấm áp cùng cứng rắn, không khỏi mí mắt nhấc nhảy, nàng đem rủ xuống mái tóc liêu tới sau tai, ngẩng đầu nhìn Tần Thiên nói, liền lúc này đây, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nói xong cũng cúi đầu vùi sâu vào Tần Thiên hông phía dưới, đem hắn côn thịt ăn vào trong miệng, nha nha, Tần Thiên thích kêu một tiếng, này đại hồ ly khẩu kỹ thật quá tuyệt vời, hơn nữa khoang miệng ấm áp ướt át, đầu lưỡi linh hoạt, khoang miệng hữu lực, như vậy so sánh Vũ Băng Thiền cùng mẹ nàng so với đến kém xa. Quái gọi là gì? Nếu như bị tiểu thiền phát hiện, ta sẽ không quản ngươi. Hồ Cửu Ly phun ra Tần Thiên côn thịt, hồng mặt nhỏ quái trách nói, thật tốt tốt, ta không gọi, vẫn là Cửu Ly miệng của ngươi kỹ quá tuyệt vời, về sau nhiều giáo giáo Băng Thiền a, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên một tay ấn đầu nàng, đem côn thịt đỉnh đỉnh môi của nàng nói. Hồ Cửu Ly thở dài một tiếng, tiếp tục cúi đầu ngậm vào Tần Thiên côn thịt. Vũ Băng Thiền trải qua một nén nhang công phu, cũng đã đem vạn thú máu bụi cây cấp luyện hóa, nàng phun ra nhất ngụm trọc khí, nội thị tự thân, chỉ thấy toàn thân đầu lâu trở nên trong suốt sáng, lập lờ nhiều điểm thần quang, tẩy tủy cảnh viên mãn, Vũ Băng Thiền hưng phấn không thôi, thậm chí đến một ngày thời gian liền tấn thăng đến tẩy tủy cảnh viên mãn, liền nhảy qua mấy tiểu cảnh giới hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm, thiên phú này có thể nghĩ, ân phu quân đâu này, Vũ Băng Thiền lúc này mới phát hiện, trong phòng liền nàng một người, nàng xuất môn tìm kiếm, phát hiện bên ngoài cũng không có Tần Thiên thân ảnh, cũng không nghĩ nhiều, có khả năng là có việc đi ra ngoài a. Nhưng nàng nhìn thấy mẫu thân gian phòng vẫn là ánh đèn tầng tầng lớp lớp, hình như còn có thể nhìn thấy một đạo nhân ảnh, hắc hắc vừa vặn nương cũng không ngủ, ta đi cùng nương nói, ta hiện tại tẩy tủy cảnh viên mãn, làm nàng giật mình kinh ngạc. Vũ Băng Thiền thật cao hứng, ba bước hai bước liền đi đến mẫu thân trước của phòng, đang muốn gõ cửa thời điểm phát hiện phòng cửa không có khóa chết, để lại một cái khe nhỏ. Ngay tại nàng muốn đi đẩy cửa thời điểm chợt nghe đến bên trong truyền đến từng đợt quái âm thanh, này âm thanh thực quen tai, cũng rất quen thuộc. Vũ Băng Thiền tò mò hướng đến trong phòng nhìn lại, chỉ thấy mẫu thân của nàng Hồ Cửu Ly chính quỳ đỡ ở trên giường, mà Tần Thiên liền đứng ở trước mặt nàng, một bàn tay đỡ lấy eo, một bàn tay đặt ở Hồ Cửu Ly đầu phía trên. Mà Hồ Cửu Ly chính song tay vịn chặt Tần Thiên đùi, trong miệng ngậm Tần Thiên côn thịt, tại liên tục không ngừng gật đầu ngạch thủ. Hồ Cửu Ly chẳng phải là một mặt phun ra nuốt vào côn thịt, mà là phi thường có kỹ xảo tại dùng miệng hầu hạ Tần Thiên côn thịt, môi của nàng gắt gao ngậm côn thịt phía trước, sau đó đang từ từ nuốt hướng côn thịt để bưng, mà đầu lưỡi của nàng tại quy đầu phía trên chậm rãi vẽ lấy tám tự, môi thủy chung bảo trì co rút nhanh trạng thái, nhiều lần lặp đi lặp lại này một cái động tác. Sau đó khi thì đổi một loại phương thức, nàng ngậm côn thịt, đem nó chậm rãi nuốt tiến cử trong miệng, sau đó đôi môi gắt gao quấn chặt lấy cái kia sưng to lên quy đầu cùng côn thịt, đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích quy đầu, môi đồng thời bắt đầu cao thấp đong đưa, phun ra nuốt vào. Một lúc sau, Hồ Cửu Ly nàng đột nhiên co lại khoang miệng, làm khoang miệng tạo thành chân không, chỉ thấy gò má nàng lõm xuống, miệng đưa dài, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thay đổi dâm đãng không chịu nổi, nha. Tần Thiên ngửa đầu phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, hắn ánh mắt vi mắt hiếp, yêu thích sờ Hồ Cửu Ly đầu, nói, Cửu Ly, có thể đang hút đắc dụng lực điểm. Hồ Cửu Ly phun ra côn thịt, trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nói, ngươi năm nay mới 16 tuổi, liền như vậy thô to, đợi một thời gian, căn này này nọ không biết phải hơn tai họa bao nhiêu tiểu cô nương, sinh như vậy thô to, miệng của ta đều chua. Hồ Cửu Ly ngón tay nhẹ nhàng đâm một chút Tần Thiên côn thịt, sau đó lại lần nữa cúi đầu, đem côn thịt ngậm vào trong miệng, ngươi là muốn nói băng thiền đúng không, ngươi yên tâm, nàng có thể là con gái của ngươi, cửu vĩ mị hồ huyết mạch cũng không là đùa giỡn, động thịt của nàng chẳng những có thể dung nạp xuống của ta côn thịt, còn phi thường nhanh, thủy lại nhiều, ngươi chính xác là vô sĩ, một bên đánh giá tiểu thiền lỗ thịt, một bên còn làm nàng mẫu thân tới cho ngươi bú liếm. Hồ Cửu Ly phun ra côn thịt, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nhưng tay vẫn là cầm chặt côn thịt khuấy lên. Cửu Ly ngươi không phải là cũng vui vẻ tại trong này, ta mau đi ra. Tần Thiên sau khi cười nói xong, liền đem Hồ Cửu Ly đầu đè xuống. Tự biết chính mình nói bất quá Tần Thiên, nàng dứt khoát không ở đi phản bác, nàng chuyên tâm đem côn thịt ăn vào trong miệng, bắt đầu ban Tần Thiên miệng ra. Tại cửa mở nhìn thấy tất cả Vũ Băng Thiền, mẫu thân của mình cùng Âu Yếm nam tử, đang tại làm không chịu nổi như vậy một màn, nàng hai tay che miệng nhỏ, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ cùng không dám tin. Tần Thiên na sảng khoái biểu cảm, là đang tại cùng nàng tại cùng một chỗ làm thời điểm chưa từng có, nàng cũng cấp Tần Thiên miệng nhiều lần, nhưng không có một lần, Tần Thiên lộ ra như vậy vừa lòng biểu cảm, nội tâm của nàng vô cùng phức tạp, nàng không biết nên như thế nào đối mặt loại tình huống này, nàng theo bản năng chân sau từng bước, muốn làm đêm nay chính mình cái gì cũng không thấy, đem chuyện này bí ẩn tại trong lòng, nhưng đột nhiên, sàn phát ra két, một tiếng, Hồ Cửu Ly thân thể yêu kiều chấn động, sợ tới mức lập tức liền muốn thoát đi, nhưng Tần Thiên hai tay đem đầu nàng ôm lấy, sau đó từng cổ nóng bỏng tinh dịch ngay tại nàng miệng nhỏ bộc phát ra, Hồ Cửu Ly không có biện pháp, đành phải ít hầu lăn lộn, đem trong miệng tinh dịch, đều nuốt vào trong bụng, sau đó đứng dậy núp ở Tần Thiên phía sau. Tần Thiên triều môn nhìn ra ngoài, hắn tự nhiên biết là ai, nhưng diễn trò muốn diễn nguyên bộ, hắn như trước trầm giọng a nói, là ai? Gió hè thiền thiền, nhất vần trăng sáng treo cao, lúc này Hồ Cửu Ly gian phòng nội cũng là xuân ý càng nồng. Tần Thiên nhìn tiến đến Vũ Băng Thiền, trong lòng hắn không có một tia áy náy cùng khẩn trương, chuyện này vốn chính là tại tính toán của hắn bên trong. Tần Thiên ôm Hồ Cửu Ly eo nhỏ, nói, Băng Thiền, chuyện này ta cũng không cùng ngươi che giấu, dù sao giấy không thể gói được lửa, chung có một ngày ngươi sẽ biết rồi, còn không bằng sớm một chút nói cho ngươi. Hồ Cửu Ly bây giờ là gương mặt tao hồng, khóe miệng còn lưu lại một cây gấp khúc lông đen, nàng gương mặt lúng túng khó xử nhìn con gái của mình, hiện tại hận không thể tìm động dúi đầu vào đi. Mà Vũ Băng Thiền lúc này đô miệng nhỏ, hai tay ôm ngực, tiểu ánh mắt tràn đầy ai oán, ta thích ngươi, nhưng đồng dạng cũng yêu thích Cửu Ly. Hai chúng ta đều yêu thích, cũng không nghĩ bỏ đi, mẫu thân ngươi một thân một mình thật đáng thương, nàng theo ta có thể để bảo vệ nàng, mẹ con các ngươi cũng có thể thường xuyên tại cùng một chỗ, cái này kết quả tốt nhất, không phải sao, tự phàm là đàng hoàng nữ, chịu không nổi nhất thì phải là không biết xấu hổ nam nhân rồi, như vậy gia súc nói ra, lập tức liền làm rối loạn Vũ Băng Thiền bình thường tư duy, mà Hồ Cửu Ly lúc này tràn đầy xin lỗi nắm lên tay của nữ nhi. Trong mắt mang lấy nước mắt, nói, tiểu thiền, là nương thực xin lỗi ngươi, là ta hồ đồ, thậm chí quái Tần công tử, là nương hạ lưu câu dẫn hắn, ngươi không muốn hiểu lầm hắn, ta cam đoan, về sau như vậy việc tuyệt đối sẽ không còn có rồi, đến lúc đó ngươi theo lấy Tần công tử cùng đi thượng giới, ta sẽ không tiếp tục theo lấy ngươi, nhỏ như vậy thiền sẽ không cần đang lo lắng, nói, nước mắt liền từ khóe mắt trượt xuống, Hồ Cửu Ly quỳ trên đất, ôm lấy nữ nhi, nước mắt chính là không ngăn được lưu lạc. Tần Thiên muốn nói điểm gì, nhưng vẫn là nhịn được, hắn muốn nhìn một chút Vũ Băng Thiền như thế nào tuyển chọn, nhìn mẫu thân như vậy thương tâm rơi lệ, Vũ Băng Thiền trong lòng đau xót, kia một chút oán trách cũng biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy a, mẫu thân nàng một thân một mình nuôi nấng nàng lớn lên, trong này tân chua cùng gian khổ lại có ai có thể biết, có lẽ mẫu thân theo Tần Thiên, này ngược lại là nàng kết cục tốt nhất. Các nàng hai mẹ con cũng có thể luôn luôn tại, không xa rời nhau. Vũ Băng Thiền đưa ra tay nhỏ, lau đi mẫu thân nước mắt, ngồi xuống ôm lấy Hồ Cửu Ly, nàng an ủi, ta không có trách mẫu thân, kỳ thật mẫu thân và phu quân sự tình, ta đã sớm có phát giác. Sau đó nàng nhìn Tần Thiên, biểu môi, nói, Hơn nữa ta biết, đây hết thảy đều là phu quân đang làm trò quỷ, căn bản không là mẫu thân câu dẫn hắn, hắn chính là coi trọng mẫu thân xinh đẹp sắc. Tần Thiên mặt không đỏ không thở mạnh, không biết xấu hổ nói, không có biện pháp, ai bảo Cửu Ly thật sự là quá đẹp, ta trong thời gian ngắn cũng nhịn không được, hắc hắc, hừ, phu quân chính xác là hoại tử rồi. Vũ Băng Thiền hừ nhẹ một tiếng, hung ba ba trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái. Kỳ thật đêm nay cái kia thủ bà nhạc ta cũng nghe được rồi, mẫu thân và phu quân ở giữa tiểu động tác ta kỳ thật cũng biết, nhưng chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Sau khi nói xong, nàng nhưng lại lộ làm ra một bộ thoải mái biểu cảm, phảng phất là ép ở trong lòng tảng đá cuối cùng buông xuống. Hồ Cửu Ly vẫn có một chút áy náy nói, Tiểu Thiền, ngươi không hận ta sao? Không hận, Vũ Băng Thiền lắc lắc đầu, nhìn Hồ Cửu Ly nói, mẫu thân tốt nhất, đều là phu quân tại làm chuyện xấu lỗi, kỳ thật như vậy cũng tốt, về sau liền có thể không cần cùng mẫu thân tách ra. Nghe xong nữ nhi lời nói, không biết như thế nào, Hồ Cửu Ly nhưng lại âm thầm thở phào một hơi, trong lòng cái kia đạo khảm cuối cùng vẫn là vượt qua. Này là được rồi, mọi người đều là người một nhà, có cái gì nói ra không thì tốt. Lúc này, trời đẹp tặc hì hì mà nói, bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.